trụ. Chiến lực của nàng thậm chí còn có khả năng nằm trong năm vị trí đầu trên bảng vấn đỉnh. Sau khi suy nghĩ, đạo quân bình tĩnh nói. Xét về phương diện lợi ích, Vĩnh Hằng quốc độ không những không hỗ trợ, ngược lại còn sốt sắng hy vọng song phương khai chiến càng sớm càng tốt, từ đó ngư ông đắc lợi. Vãn bối lấy khí vận thiên đạo để phát thề, ngay khi cưới Vô Thiên Yếm Vãn, ta sẽ chia một nửa kỷ nguyên bất diệt thể cho nàng. Ngôi sao băng vẫn dùng lý do như cũ, giọng điệu từ tốn bình tĩnh, không có một chút gần sóng. Mơ ông, từng thân ảnh vĩ ngạn bước ra từ tử vi cổ tinh, vô số đại thế giới xen lẫn vào nhau, gây chấn động đến vạn cổ, bao phủ bầu trời đầy sao. Thật chứ, từng giọng nói mạnh mẽ mà trang nghiêm vang lên, giống như đang chất vấn ngôi sao băng. Kỷ nguyên bất diệt thể là thể chất trong truyền thuyết vũ trụ. Nếu Yếm Vãn có được loại thể chất này, nàng nhất định sẽ đánh vỡ kỷ lục bất bại của vô cực nhất, quang minh chính đại đứng đầu bảng vấn đỉnh. Vợ chồng đồng đồng lòng, tác biển đông cũng cạn, vãn bối dám lấy khí vận thiên đạo để phát thề, nhất định sẽ hỗ trợ Vô Thiên Yếm Vãn tranh đấu ngôi vị đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Ngôi sao băng phát ra đạo âm rào rào, biểu lộ ra ý chí vô cùng kiên định. Rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn suy tư một chút, bọn họ không có lý do gì không đồng ý. Nếu Vĩnh Hằng quốc độ tạo áp lực, cộng với sự cường thế của Nhật Bất Lạc, Bắc Cực Thú Liệp có thể không giữ vững được. Cứ như vậy mà đạt được một nửa kỷ nguyên bất diệt thể, thật sự là một món lời. Lấy khí vận để phát thề, tương đương với việc dùng tiền đồ để phát thề, Thái Sơ Bắc Vọng chắc chắn sẽ không dám đổi ý. Nếu không thiên đạo nhất định sẽ tước đoạt khí vận, khiến hắn trở nên tầm thường. Ngôi sao băng sáng chói lộng lẫy nổ tung, hóa thành hàng vạn vật chất năng lượng, hư ảnh nam tử áo trắng cũng dần dần tiêu tán. Hắn đương nhiên sẽ không cưới hai bà điên kia, càng sẽ không tuân thủ lời hứa. Nếu phát thề trong tổ địa của thần tộc Hoàng Kim, quy tắc đại đạo đã rủ xuống, hắn nhất định sẽ thực hiện trong tương lai. Về phần tước đoạt khí vận là do hắn giành được, còn khí vận nguyên bản là con số số, thiên đạo muốn tước đoạt cái gì. Nhưng về sau, hắn chắc chắn sẽ rất khổ sở, bị Hồn Bất Quy cùng Vĩnh Hằng quốc độ ghi hận, có thể nói là đầy rẫy kẻ thù. Con mèo ngu ngốc, ngươi chạy lung tung làm gì chứ? Chư vị tiền bối, nhớ kỹ giữ bí mật, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Dưới bầu trời đầy sao, thân ảnh nam tử áo trắng tựa như pho tượng thánh khiết, thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu sinh linh. Không cam tâm, hoặc là không nhận thua. Ban đầu, bọn hắn còn kính nể áo bào trắng cấm kỵ, nhưng hiện tại lại có chút khinh thường. Hắn gặp phải một chút trắc trở, liền chịu không nổi sao. Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân có thể bất khả chiến bại tung hoành vũ trụ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có mánh khóe. Cựu Cực Lôi Sư đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm đăm lộ ra vẻ giễu cợt khó tả. Những trình độ tu vi như hiện giờ, hắn đương nhiên cảm nhận được sự biến hóa của kỷ nguyên bất diệt thể, cùng với vô số khí tức sao trời đang phi nhanh tới bên rìa vũ trụ. Xem ra là viện binh rồi. Nếu Nhật Bất Lạc quyết định khai chiến, vậy liền tiếp chiêu. Bắc Cực Thú Liệp vẫn luôn khiêm tốn ẩn núp, giờ đã đến lúc thể hiện sức mạnh vô song của chúng. Tiểu Phôi Đảng, meo meo nguyện ý đợi tại Bắc Cực Thú Liệp. Thiếu nữ váy đỏ cúi đầu, thanh âm trầm thấp, ánh mắt vốn luôn sáng ngời đã không còn hào quang. Chính meo meo khiến Tiểu Phôi Đảng khó xử, meo meo quá đần quá vô dụng. Nghĩ tới đây, nàng không cầm được nước mắt, nghẹn ngào khóc thúc thích. Ta sẽ mang ngươi rời đi, bất kỳ ai cũng ngăn không được. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng vẫn bình tĩnh như mọi khi, ánh mắt không có một gợn sóng. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, âm thanh cười nhạo lập tức truyền đến, vô số thân ảnh vĩ ngạn đều có chút nhịn không được nữa. Ngươi còn ráng chống đỡ cái gì, phía sau ngươi cũng không có một ai. Ngay cả Nhật Bất Lạc cũng không ra mặt, hẳn là dựa vào thực lực cổ thần tam trọng của chính mình. Nhưng vào lúc này, nơi sâu thẳm trong vũ trụ dân trào chấn động cuồn cuộn, những làn sóng tràn ngập hào quang tác động lên bầu trời đầy sao, khí thế áp đảo toàn bộ thời đại vạn cổ. Một vòng đại nhật kim quang vạn trượng lao đến, vô số thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện sừng sững trên vùng đất tịnh thổ, rất nhiều cường giả đạo quân hiện ra chân thân, khí tức huyết mạch hoàng kim tỏa ra tiếng toàn bộ thiên hà. Chiến! Một tiếng gầm xé toạc các làn ranh của vũ trụ. Từng vòng đại nhật huy hoàng che khuất hành tinh Bắc Cực, vô số lão quái vật Nhật Bất Lạc hiện hóa thân thể. Cảnh tượng này quá mức rung động. Vô số sinh linh tê dại cả da đầu, nhiệt huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào, bọn hắn rốt cục cũng tận mắt chứng kiến sức mạnh của Nhật Bất Lạc. Vĩnh Hằng quốc độ tương trợ. Đột nhiên, một phương đại thế giới lan tràn đến, mỗi một thế giới đều có thể luyện hóa vạn cổ, nghiền nát vô số thiên thạch thành bột mịn, năng lượng hỗn độn mênh mông bàng bạc giống như đang rèn đúc một phương vũ trụ. Hồn Bất Quy thay Thái Sơ Bắc Vọng đứng đài, một tiếng huýt dài xuất phát từ địa ngục, tử khí âm trầm dưới hoàng truyền bốc lên từ thế giới âm phủ, rất nhiều quỷ hồn dần dần ăn mòn từng khối sao trời, như thể muốn lật đổ vũ trụ. Tam đại thần tộc Hoàng Kim sừng sững giữa tinh không, khí tức tận vĩ ngạn vô biên vô tận thẩm thấu đến ngôi sao trời, đại biểu nguồn gốc của dải ngân hà trong vũ trụ đã bị ngăn trở. Không sai, dải ngân hà ngừng chảy. Bởi vì quá nhiều đạo quân đến từ tam đại thần tộc hoàng kim đều hội tụ tại đây, khí tức của bọn hắn triệt để xoắn nát quy tắc vũ trụ. Mơ ầm, toàn bộ vũ trụ gần như sụp đổ, hàng trăm triệu sinh linh run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất giống như loài sâu kiến. Trái tim của mỗi người đều đang nhún nhảy kịch liệt, chấn động đến mức không thể nói thành lời, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Áo bào trắng cấm kỵ, hắn vậy mà, manh, vô số người gần như lâm vào hôn mê, cảnh tượng này quá mức rung động lòng người, vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết vũ trụ từ trước tới giờ. Hành tinh Bắc Cực rung rẩy kịch liệt, tất cả các cổ thú đều ở trong trạng thái hoảng sợ, nội tâm dường như đang bị đè ép bởi một tảng đá lớn. Đôi mắt của cửu cấp lôi sư co rút lại thành kim khâu, sắc mặt trở nên trắng bệch, nội tâm dâng trào gần sóng, gần như không thở nổi. Dưới bầu trời đầy sao tĩnh mịch đang bị che khuất bởi khí tức vũ trụ xen lẫn với dị tượng vô biên vô tận. Một nam tử áo trắng chậm rãi đi tới, ánh mắt bình tĩnh mà tùy ý, nói khẽ, cửu cấp lôi sư, người rút cuộc cũng là cái thá gì đâu. Từ Ác Liêu bị ổi với người ngoài, nhưng lại rất hết lòng người nhà. Khi quá sức cảm động rồi, bầu trời đầy sao vô biên an tĩnh trong giây lát. Một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu, cứ như vậy xuất hiện. Dải ngân hà ngừng chảy, sinh mệnh nguyên truyền tán loạn, tiên khí của hàng vạn sao trời suy yếu đến mức gần như cạn kiệt. Nam nhân thánh khiết lộng lẫy vẫn đứng lặng lẽ như thế, ngữ khí hời hợt giống như đang ôn chuyện cùng lão bằng hữu. Người rút cuộc cũng là cái thá gì đâu. Đằng sau hắn không phải không có một ai, mà là tam đại thần tộc hoàng kim với gần 40 đạo quân. Dị tượng vô biên vô tận nghiền nát làn ranh bên rìa vũ trụ, sát ý mênh mông đến cực hạn bao phủ toàn bộ hành tinh Bắc Cực. Cựu cực lôi sư lúc trước còn cao hứng nhìn ra bầu trời đầy sao, nhưng bây giờ lại chán nản uể oải như đang lão hóa, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi và hồi hộp. Bây giờ nói cho ta biết, ngươi chính là thứ gì? Thần sắc của nam tử áo trắng vẫn không có một gợn sóng như cũ, hắn bình thản nhìn về phía thanh niên vạm vỡ. Mơ ông, hàng vạn vạn sinh linh chấn động đến mức chết lặng. Cảnh tượng bên trong mảnh vỡ hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn đánh vỡ nhận thức của bọn hắn. Vào lúc này, áo bào trắng cấm kỵ đích thị đang đứng sừng sững ở đỉnh cao quyền thế của vũ trụ. Hắn chuẩn bị khởi động một trận đại chiến để hủy diệt thần tộc hoàng kim. Dưới bầu trời đầy sao, siêu vật chất cuồn cuộn dâng tràn như sơn hải, hoàn toàn chôn vùi màn sương mù hỗn độn. Rất nhiều phôi thai thiên đạo không rét mà run, trong lòng cảm thấy sợ hãi vô biên. Bọn hắn từng chế nhạo Thái Sơ Bắc Vọng là một tên hề lố bịch, khiến càng lay cây tự rước lấy nhục. Nhưng bây giờ, cảnh tượng trước mắt tựa như một cái tát trời giáng vào mặt bọn hắn, khiến ai nấy đều vô cùng choáng váng. Thái Sơ Bắc Vọng, người rút cuộc đã làm như thế nào? Sự nghi ngờ này quét sạch toàn bộ tinh không, vô số thân ảnh vĩ ngạn sừng sững trong nơi sâu thẳm của vũ trụ cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, trăm mối nghi vấn, nhưng không có lời giải đáp. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả ba thế lực hoàng kim đều có chút mờ mịt. Tại vân đại nhật sáng chói có kích thước hàng vạn trượng đang vắt ngang tinh không, một đám lão quái vật tóc vàng đứng trên vùng đất tịnh thổ, ai nấy đều lâm vào trạng thái ngây ngốc. Hạt giống số 3 của Nhật Bất Lạc chúng ta, liên quan gì đến bọn hắn? Hiệp can nghĩa đảm, giúp người làm niềm vui, đây là tác phong hồn bất quy của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Một đám đạo quân đều vắt óc suy nghĩ, thậm chí còn thi triển vô số thuật suy diễn, nhưng đều không thể phỏng đoán ra ý đồ của hai thế lực còn lại. Các thần tộc hoàng kim cường đại đều luôn theo đuổi lợi ích một cách lý tính tuyệt đối, cho dù cảnh tượng này có phi lý đến đâu đi nữa thì cũng phải có một loại logic nào đó hỗ trợ cho sự phi lý này. Vĩnh Hằng Quốc Độ chen vào làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn có liên quan đến lợi ích của Nhật Bất Lạc? Trong khung cảnh địa ngục u ám, những lão quái vật phát ra khí tức thối rữa từ hoàng tuyền dưới âm phủ, thần sắc của bọn họ dần trở nên nghiêm nghị. Nếu suy nghĩ tỉ mỉ, có lẽ Nhật Bất Lạc đang cấu kết cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ, cho nên mới không tiếc hết thảy muốn bảo vệ tôn nghiêm của Thái Sơ Bắc Vọng. Tại sao đám lão quỷ kia lại bước ra khỏi tổ? Chẳng lẽ đã sớm ký kết minh ước với Thái Sơ Bắc Vọng? Không, còn có một khả năng, hồn bất quy muốn đúc lại hoàng tuyền để lật đổ dương gian, động thái lần này của bọn hắn đã được thiên đình ngầm đồng ý. Trong dị tượng đại thế giới chung sống hài hòa, an cư lạc nghiệp, các nhân vật dẫn đầu Vĩnh Hằng Quốc Độ bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong lòng dần dần có chút bất an, luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Bất quá, bọn họ đã hứa sẽ giữ bí mật cho Thái Sơ Bắc Vọng, đương nhiên cũng không đi hỏi thăm, chỉ cần kẻ này thực hiện lời thề là được. Hắn ta nhất định sẽ không dám mạo phạm thiên đạo, nếu không sẽ bị tước đoạt khí vận trong nháy mắt, biến thành tên tàn phế trong con đường tu luyện. Trên bầu trời đầy tĩnh mịch, nam tử áo trắng đã trở thành tâm điểm chú ý của hàng trăm triệu sinh linh. Người nam nhân này từng đơn thương độc mã đến hành tinh Bắc Cực, sau đó phải bỏ đi trong sự thờ ơ, chế giễu và thậm chí là sự sỉ nhục đáng lên án. Thậm chí tất cả người đứng xem đều cho rằng hắn là một kẻ cô độc không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi hắn dẫn đầu tam đại thần tộc Hoàng Kim quay lại đây, toàn bộ Bắc Cực thú liệp, mặt xám như tro. Từng con thần thú cổ đại vô cùng kinh ngạc, thân hình khổng lồ khẽ khàn run rẩy. Màn kịch hấp dẫn như vậy, đã có thể xác nhận một sự thật gây chấn động áo bào trắng cấm kỵ, sở hữu quyền thế khó có thể tưởng tượng được. Thái Sơ công tử, chúng ta có thể thương nghị trước đã. Bạch tuộc khổng lồ cuộn tròn những xúc tu sặc sỡ, thanh âm già nua biểu lộ một chút khẩn cầu. Khi đối mặt với khí thế hung hãn của tam đại thần tộc Hoàng Kim, sự đoàn kết mà Bắc Cực thú liệt vất vả lắm mới xây dựng được, cuối cùng lại sụp đổ trong khoảnh khắc. Nếu một trận đại chiến kỷ nguyên được khởi phát, Bắc Cực thú liệt có nguy cơ diệt tộc a. Thác Quan Vương lúc trước huy hoàng đến cỡ nào? Dưới sự lãnh đạo của Nhật Bất Lạc, hàng vạn tộc nhân Thác Quan Vương có huyết mạch trực hệ cũng không còn một ai. Bắc Cực thú liệt cũng không dám dẫm lên vết xe đổ. Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ. Được. Thiếu nữ váy đỏ trừng mắt, sắc thái uể oải bi thương bị quét sạch sành sanh, sau đó tự mãn biểu môi. Các ngươi cướp cổ thụ kỷ nguyên của Meo Meo, còn muốn gả Meo Meo cho sư tử xấu xí. Tiểu phôi đảng không phát uy, các ngươi tưởng Meo Meo không có chỗ dựa sao, hư hư. Nàng lấy một đống đồ ăn vặt rồi bắt đầu ăn say sưa ngon lành, hai chùm tóc đuôi ngựa lủng lẳng ẩn hiện. Thái Sơ công tử, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lúc này, vô số sự tồn tại kinh khủng trong kỷ nguyên này rốt cuộc lộ diện. Một phụ nhân trong bộ chiến phục màu tím vàng bước ra từ nơi sâu thẳm của vũ trụ, khí tức của bà ta bao trùm cả tinh không. Trong khoảnh khắc, đồng tử của hàng vạn vạn sinh linh con ngươi đột nhiên co rút, đáy mắt có hay không lấy phục thêm rung động. Nhân vật chỉ có trong điển tịch truyền thuyết rốt cuộc cũng đã hiện thân. Chí Tôn Sư Vương, một kỷ nguyên sinh linh, tu vi còn cao siêu hơn cả đạo quân, hiện giờ đang là một trong những lãnh tụ của Bắc Cực thú liệt. Không khoa trương chút nào khi nói bà ta đang nằm trong một nhóm nhỏ sinh linh đang đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ. Vật chất năng lượng vô tận tán loạn, sáng chói tinh vực ở giữa, vô số thân ảnh vĩ ngạn nhìn chăm chăm nam tử áo trắng người trẻ tuổi. Trong đó có ba thế lực thần tộc Hoàng Kim. Bọn họ đương nhiên hy vọng dàn xếp ổn thỏa, đưa con mèo béo kia rời khỏi hành tinh Bắc Cực. Không cần tốn nhiều công sức, liền hoàn thành mục đích. Bọn họ đều muốn né tránh chiến tranh, bởi vì một khi khởi phát một cách hấp tấp, các bên đều hứng chịu tổn thất khôn lường trên mọi phương diện. Hàng vạn vạn sinh linh cũng mong mỏi hòa bình. Dù sao đi nữa, trận đại chiến giữa các thần tộc Hoàng Kim đương nhiên sẽ tác động đến vũ trụ. Vô số ngôi sao vô tình bị phá hủy, tất cả các loại vật chất năng lượng đều suy kiệt. Mà người có thể đưa ra quyết định cho những điều này, chính là áo bào trắng cấm kỵ. Từ Bắc Vọng nhìn thẳng phụ nhân. Đôi mắt xanh thẳm không có bất kỳ ý nghĩ sợ hãi. Hắn mỉm cười, nói khẽ, tiền bối hãy để nhi tử của ngươi quỳ gối dưới chân ta. Câu nói này giống như ống giảm thanh đại đạo, khiến cho hàng vạn ngôi sao trời chìm trong tĩnh mịch đáng sợ. Vô số sinh linh nghẹn họng trân trối, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngữ khí ung dung bình thản, nhưng lại bộc lộ sự cường thế có thể lật đổ vũ trụ. Ông trời ơi, áo bào trắng cấm kỵ quá độc ác. Trống, khuôn mặt của người thanh niên vạm vỡ trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Hắn trở về bản thể khổng lồ của mình, gào thét trong biển sét vô tận, chín cái đầu khổng lồ giống như từng đại thế giới vặn vẹo. Sự nhục nhã vô tân quét tới, cửu cực lôi sư đã hoàn toàn phát điên, từng tiếng gầm thét của nó khiến vũ trụ không khỏi run rẩy. Da đầu của tất cả các thân ảnh vĩ ngạn đều tê dại, một số người trong số họ dường như không thể chịu nổi khi cửu cực lôi sư trút xuống lửa giận. Nó chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới cảnh giới đạo quân đó. Ý thế hiếp người. Một cường giả đạo quân của Vĩnh Hằng Quốc Độ thầm than thở, ai nấy đều cảm thấy yêu cầu này thực sự rất quá đáng. Ngươi chắc chắn, khuôn mặt mông lung của phụ nhân mặc chiến y vàng tím tuôn trào lửa giận, nụ cười mang rợ của bà ta giống như đang dung luyện đầu lâu của vô số sinh linh, trông hết sức kinh khủng. Trống, tiếng gầm rú của vô số yêu thú truyền khắp hàng vạn sao trời, gây chấn động chư thiên. Vãn bối chắc chắn, thân ảnh thánh khiết đứng giữa tinh không, mỉm cười nhìn về phía phụ nhân. Các quy tắc vũ trụ vô tận đang xen lẫn xung quanh thân thể nam tử áo trắng, khí tức đại nhật, hoàng tuyền và các quốc gia đang bảo hộ tính mệnh an nguy của hắn từng thời từng khắc. Tại hành tinh Bắc Cực, rất nhiều thần thú cổ lão quay đầu nhìn nhau, con nào con nấy đều nảy sinh ý đồ cao chạy xa bay ngay khi thảm họa ập xuống. Bắc Cực thú liệt bao gồm rất nhiều chủng tộc, nhưng đối mặt nguy cơ diệt tộc, bọn họ đương nhiên phải tự bảo vệ chính mình, sao còn có thể quan tâm đến truyền nhân sư vương chứ? Bảo ngươi quỳ thì quỳ đi. Đại trượng phu có thể chịu nhục nhất thời, đợi đến khi Thái Sơn nghiệt súc sụt giảm uy thế, ngươi vẫn có thể trả thù gấp trăm lần, hoặc là quỳ xuống, hoặc là khai chiến. Đột nhiên, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên biến mất, ánh sao trên người hắn ta trở nên lạnh lẽo như băng. Từ Bắc Vọng là người duy nhất biết tình cảnh của chính mình. Sau này, nếu chỉ cần bất cẩn một chút thôi, hắn nhất định sẽ bị hai gia tộc Vô Thiên, Thần Đồ truy sát một cách tàn nhẫn. Vậy giờ đang thừa dịp đắc thế, hắn cũng nên tận hưởng uy quyền một chút, chứ nhỉ? Khi chứng kiến một vị nam nhân có thể hung bạo đến nhường này, hàng trăm vạn sinh linh đều cảm thấy khó thở vô cùng. Nếu có thể sống một đời vô song như vậy, bọn hắn cho dù chết mất xác cũng không hề hối tiếc. Ba thế lực hoàng kim đều trầm mặc, mười mấy vị đạo quân cũng không nói một lời, tựa như đều đồng ý câu nói này. Bọn họ đều theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Thần tộc Nhật Bất Lạc đã quyết định hoàn toàn ủng hộ, cho nên sẽ không phá hủy căn cơ nền tảng của vạn bối, khiến hắn trở thành trò cười. Nếu thực sự khai chiến, vậy thì được ăn cả ngã về không, bọn họ sẽ dùng máu tươi thần thú đúc nên vinh quang của Nhật Bất Lạc. Về phần Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Hồn Bất Quy, bọn hắn cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì một nửa kỷ nguyên bất diệt thể còn chưa về tay, bọn họ không thể để công sức của mình đổ xuống sông xuống biển. Ai nấy đều đã đi lên thuyền của Thái Sơ Tiểu Tặc, cho nên nhất định phải lên bờ. Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm khắp tinh không, mỗi một sinh linh đều run rẩy khiếp sợ. Tình huống này giống như sự yên tĩnh trước cơn bão tố. Thái độ kiên quyết của ba thế lực hoàng kim càng khiến áo bào trắng cấm kỵ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thật sự sẽ khai chiến sao? Nếu như vậy, chư thiên nhất định sẽ đẫm máu, vũ trụ nhất định sẽ đứt gãy. Mọi người đều bị đẩy đến bên bờ vực của sự hủy diệt. Liệu ai sẽ ngăn chặn nguy cơ này? Quỳ xuống. Hai chữ khang khang trầm mặc như chiếc lá lục bình bên trong kỷ nguyên Trường Hà, biểu lộ sự bất lực đến cực điểm. Ha! Biển sấm hùng vĩ dâng trào dữ dội, từng khối trụ sấm sét nhiễm màu huyết sắc. Cựu cực lôi sư khóc lóc thảm thiết dưới bầu trời đầy sao, nó tuyệt vọng đến mức điên cuồng. Hàng vạn vạn sinh linh nhìn chăm chăm cảnh tượng này, trong đầu không thể không hồi tưởng lại tình huống trước đó. Cựu cực lôi sư bá khí oai hùng, đứng sừng sững ở trên cao, kiêu ngạo nhìn xuống áo bào trắng cấm kỵ, giống như là đang giễu cợt một con sâu kiến vô danh. Ánh mắt khinh thường và sỉ nhục đó đi thẳng vào trái tim của mọi sinh linh. Mà bây giờ, hoàn toàn đảo ngược, chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đầy sao lại có thêm hai thân ảnh vĩ ngạn mờ ảo, năng lượng hỗn độn đang xen với quy tắc lượng lờ, khí tức bất khả chiến bại. Ánh mắt của đạo quân hiện lên một tia kinh hãi, mà những phôi thai thiên đạo càng rung động vạn phần, nội tâm tràn đầy ngưỡng mộ nồng đậm. Tuyệt đại thần vương và hoang, biểu cảm của rất nhiều lão quái vật bất hủ trong vũ trụ trở nên quái dị hơn bao giờ hết. Cơn ác mộng trong quá khứ xuất hiện một lần nữa, nhắc nhở bọn họ về những năm tháng bi thảm trước đó. Lại là bọn hắn. Hàng vạn vạn sinh linh hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Ai nấy đều há hốc mồm, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Trong kỷ nguyên thời đại trước đó, ba người đứng đầu bảng vấn đỉnh, tuyệt đại thần vương, ngoan nhân chí cao, hoang. Hai trong số ba người đứng đầu thực sự đã đến, ai nấy đều là những nhân vật vô song trong sử sách của vũ trụ, mang lại ấn tượng khó mà phai mờ cho toàn bộ chư thiên. Mà cửu cực lôi sư cũng là thiên kiêu phôi thai trong cùng thời đại của bọn họ. Trong lúc nhất thời, nội tâm của vô số người sinh sôi một suy nghĩ hoang đường. Vinh quang của thế hệ trước đó đã một đi không trở lại. Bọn họ đã già và đã bị vũ trụ đào thải. Hiện giờ đích thị là thời đại thuộc về Thái Sơ Bát Vọng. Thật đáng buồn. Các cường giả chí cao bất hủ của kỷ nguyên trước đó lần lượt than thở trong lòng. Cựu cực lôi sư dù sao cũng là đại kỳ tài từng tỏa sáng khắp chư thiên, nhưng không ngờ lại bị ức hiếp đến mức này. Người cũ rời khỏi sân khấu, người mới tiếp tục tỏa sáng. Đây chính là quy luật của vũ trụ sao? Nhưng Thái Sơ Bát Vọng quá chói mắt, sáng chói đến mức dị thường. Ha ha ha ha ha ha. Một tiếng thét dài thê lương, 18 đôi mắt khổng lồ của cựu cực lôi sư bắt đầu nhiễm đỏ xen lẫn với tơ xanh, gân cốt trên từng cái đầu bắt đầu lộ diện, tựa như một dãy núi gầm thét. Phù phù. Bầu trời đầy sao gần như sụp đổ, cựu cực lôi sư bắt đầu khuỵu gối, thân thể khổng lồ run rẩy, tựa như đang trải qua thời khắc sỉ nhục nhất trong vô số kỷ nguyên vừa qua. Thân ảnh lấp lánh ánh sao từng bước đi tới, nhàn nhạt quan sát cựu cực lôi sư. Sau đó chân dẫm lên cái đầu thứ tư, trận âm đại đạo lượn lờ, hàng vạn ngôi sao đồng thời phát ra ánh sao lộng lẫy, thác nước tinh hải đang tràn xuống từ vũ trụ. Trăng rắc, nam tử áo trắng một cước dẫm đạp hộp sọ, dưới sự gia trì của kỷ nguyên bất diệt thể, thanh âm thông qua sao trời truyền khắp chư thiên vạn vực. Tiền bối, sau này hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng không coi ai ra gì nữa. Hắn khẽ nói, sau đó chậm rãi quay người. Bầu trời đầy sao lặng ngắt như mộ hầm, cửu cực lôi sư nhe răng cười điên cuồng. Vô số sinh linh đều đang sôi máu. Một cảnh tượng tráng lệ và gây chấn động như vậy thật đáng được ghi nhớ mãi mãi. Áo bào trắng cấm kỵ đã thay đổi nhận thức của tất cả mọi người một lần nữa. Hắn đã dùng hành động thực tế để diễn tả sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên là như thế nào. Thiên kiêu cái thế trên bảng vấn đỉnh trước đó, hiện giờ đang là cường giả chí cao bất hủ, lại đang phủ phục dưới chân hắn. Lực trùng kích tột đỉnh này, cho dù bọn họ luân hồi thêm mấy lần nữa, cũng không thể quên được. Tiền bối, ta lấy đạo tâm để phát thề, nếu không tự tay chém ngươi thành tám mảnh, sẽ không leo lên đỉnh cao nhất. Thân ảnh thánh khiết lên tiếng một lần nữa, thần sắc không có chút rung động nào, giống như vừa hoàn thành một việc tầm thường râu ria. Hồn Bất Quy và Vĩnh Hằng Quốc Độ luôn cảm thấy có chút không đúng. Tại sao hắn lấy đạo tâm để phát thề? Còn đối với chúng ta, hắn lại lấy khí vận để phát thề, liệu có gì khác biệt? Bọn họ suy nghĩ một chút, nhưng cũng không để trong lòng. Đối với sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên mà nói, đạo tâm và khí vận đều quan trọng như nhau, cả hai đều không thể thiếu. Tác phong của hắn đối nghịch với Nhật Bất Lạc, một kẻ chuyên gây tai họa. Trên vần đại Nhật Huy Hoàng, Thái Sơ Hồng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào và tự hào vô cùng, nhưng ông vẫn có chút bất đắc dĩ. Chỉ trong vài thập kỷ, còn chưa đến trăm năm tuế nguyệt, hắn ta gây thù chuốc oán khắp nơi, đắc tội với Cửu Trọng Phù Thổ, Vô Miệng Chi Vương và Bắc Cực Thú Liệp. Nếu tiếp tục như vậy, Thái Sơ Bắc Vọng sẽ trở thành đối tượng bị người người kêu đánh. Hoan nghênh Bắc Vọng đến đây làm khách. Dị tượng oán niệm bốc hơi từ hoàng truyền, một thanh âm già nua vang lên. Chỉ có từ Bắc Vọng mới có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của lời mời này. Đám người này hẳn là đang thúc giục hắn thực hiện lời hứa của mình. Từng vị đạo quân của Vĩnh Hằng Quốc Độ phản chiếu hư ảnh, lặng lặng nhìn chăm chú nam tử áo trắng, uy áp dồn dập đến cực hạn. Tiểu hữu, Vĩnh Hằng Quốc Độ hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào. Một đạo quân nghiêm túc lên tiếng. Sự việc đã kết thúc tốt đẹp, ngươi cũng đừng hòng bội ước. Nhưng cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của tất cả sinh linh trong chư thiên vạn vực, khiến cho nội tâm của bọn họ dâng trào sóng gió một lần nữa. Áo bào trắng cấm kỵ, vậy mà nhận được sự coi trọng của hai đại thần tộc Hoàng Kim, điều này quả thực chưa từng xảy ra trong lịch sử vũ trụ. Kinh khủng a! Trải qua chuyện này, còn ai dám trêu chọc áo bào trắng cấm kỵ? Đồ xấu xa, hừ! Mỹ thiếu nữ váy đỏ lại biến thành một con mèo béo trắng như tuyết, giận dữ nhổ nước miếng về phía Cửu Cực Lôi Sư. Ngươi dám bắt Meo Meo, ngươi muốn cưới Meo Meo, thối thối thối. Phi Miêu lập tức thi triển thiên phú, chạy mau mau, trốn sau lưng tiểu phôi đảng. Các ngươi nhanh trả lại cổ thụ kỷ nguyên. Cái đầu nhỏ nhắn vươn ra, lớn tiếng hét lên. Tinh thể sao băng rơi xuống, tĩnh mịch vô biên vô tận. Hai nữ nhân tuyệt đại phong hoa không nói một lời. Đôi mắt xanh lam cao quý của đệ ngũ Cẩm Sương bắn ra một tia sáng lãnh đạm. Chó săn chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Ngươi biết, giọng điệu chất vấn tựa như một viên ngọc trai rơi xuống đất, không ẩn chứa bất kỳ ngữ khí nào. Hả, cái gì cơ? Hoàng Như Thị bày ra vẻ mặt mê mang, không hề để lộ bất kỳ khuyết điểm nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Bà đương nhiên đã có một số suy đoán cho riêng mình, con rể hờ nhất định đã lợi dụng tình hình và phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng được. Không lẽ hắn bán thân? Khả năng khá thấp, hắn cũng không thể bán cho hai nhà cùng một lúc. Bà cũng vô cùng hoang mang, không biết con rể mình rốt cuộc đã dùng thủ đoạn nào. Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm bà ta, đồng tử lập tức trở nên lạnh lẽo, nội tâm dâng trào một nỗi bất an không thể giải thích được. Từ khi tiến vào tiên giới, nàng chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui trước kia. Có đôi khi, nàng cho rằng hai người cứ ở lại Cửu Châu thì tốt biết bao. Nội thống hận diệt tộc gì đó, hay uy lực trường sinh bất lão gì đó, tất cả đều không sánh bằng chó săn. Nàng hối hận, nàng hoài niệm về đoạn thời gian tốt đẹp trước kia đoạn mỹ hảo, đồng thời cũng sợ hãi tương lai về sau. Rốt cuộc từ khi nào, nàng đã bắt đầu đuổi theo bóng lưng của chó săn. Hiện thực này khiến nàng tức giận, luống cuống, thậm chí là bất lực. Nàng vốn dĩ muốn bảo vệ chó săn cả đời này. Nhưng thái độ giấu giếm ác ý của chó săn lại càng khiến nàng khủng hoảng hơn bao giờ hết. Nhìn thấy bộ dáng của nữ nhi, trái tim của Hoàng Như Thị dường như bị lỡ một nhịp. Cẩm Sương quá thông minh, nếu nàng cố tình bỏ mặc tất thảy, tình trạng hiện giờ của con rể chắc chắn sẽ bị vạch trần. Ta sẽ đi đến Vô Tăng tán thổ. Ngay khi nói ra lời này, đệ ngũ Cẩm Sương vẫn vô cảm như cũ. Buồn, tựa như sấm sét giữa trời quang, chiếc quan tài được rèn đúc từ tuyết nguyệt rung động kịch liệt, gương mặt không tì vết Hoàng Như Thị trở nên tái nhợt. Biểu lộ ra sự lo lắng và hoảng sợ đến tột đỉnh. Vô Tăng tán thổ là một địa phương khắc nghiệt bậc nhất trong vũ trụ, nơi này đã chôn vùi không biết bao nhiêu cường giả đạo quân, thậm chí còn có thể so sánh với thảm họa tai ương trong kỷ nguyên Trường Hà. Phong đế thiên thê thật ra chỉ là vật thay thế cho Vô Tăng tán thổ, chỉ khi tiến vào Vô Tăng tán thổ thì mới có thể rèn đúc nên tu vi đại đế hoàng mỹ đúng nghĩa. Ngay cả đạo quân, bậc tu sĩ có thể điều khiển quy tắc vũ trụ thì vẫn có khả năng rơi đài lên tới 90%. Nếu Cẩm Sương tiến về nơi đó, gần như 90% sẽ mất mạng, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Không được, giọng điệu của Hoàng Như Thị trở nên nghiêm khắc một cách bất thường. Thân ảnh váy tím thanh nhã cao quý dần dần mờ ảo, bàn chân ngọc óng ánh trong suốt dẫm lên từng tảng băng, đạo vận đột nhiên bị xé rách thành bột mịn, một thông đạo không gian hiện lên. Ta chỉ đang thông báo đến ngươi. Nàng bình tĩnh bước ra khỏi thế giới băng giá, cô độc bước đi trên con đường thăm thẳm không lối về. Cẩm Sương, Hoàng Như Thị hoảng hốt thét lên. tỷ lệ tử vong lên đến 90%, bà đương nhiên cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng không biết phải can ngăn như thế nào. Cẩm Sương bẩm sinh đã có tâm tính băng lãnh, nhưng thật ra là một người rất đơn giản và trong sáng, nàng một lòng một dạ yêu thương Từ Bắc Vọng, chỉ muốn bảo hộ hắn xuyên suốt năm tháng vĩnh hằng. Đây là chấp niệm của nữ nhi A. Bà chỉ có thể ngăn cản nhục thân, nhưng làm sao chặt đứt chấp niệm. Một giọt nước mắt nóng bỏng bỗng rác động lại trên gò má của Hoàng Như Thị, một khoảng lặng chết chóc kéo dài. Thế giới không có một bóng người, chỉ có tiếng thở dài lặng lẽ. Hoàng Như Thị trở lại chiếc quan tài trong suốt ống o một lần nữa, nhưng bà dường như đang bước vào một cuộc lưu đầy bất tận, phiêu đãng trong băng tuyết. Tại một ngôi sao trời tỏa sáng lấp lánh trong vũ trụ, Phi Miêu vui đùa ầm ĩ với các tinh thể sao băng. Nó chơi mệt rồi bắt đầu bắt chéo chân và ăn đồ ăn vặt. Đột nhiên, tiểu phôi đảng, meo meo phải đi về. Sắc mặt của nó trở nên trắng bệch, cảm thấy sợ hãi vô hạn. Sao trời đột nhiên vỡ vụn, Từ Bắc Vọng vô cùng nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Con mèo ngốc nghếch này vừa mới nói sẽ chơi đùa suốt 5.000 năm, tránh thoát ma trảo của đại phôi đảng, Tiêu Dao khoái hoạt một phen. Tại sao bây giờ lại vội vã rời đi? Không có, không có. Phi Miêu cúi thấp đầu, ngay cả nó cũng có thể nghe thấy thanh âm run rẩy của chính mình. Đại phôi đảng đang đi vào chỗ chết. Mèo mèo muốn đi cùng nàng. Mèo mèo có khí vận cực kỳ tốt, có thể che chắn tai ương thay nàng. Hu hu, đại phôi thật là ngu ngốc a. Cảm giác sinh ly tử biệt xông lên tới não, Phi Miêu bắt đầu ứa nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì? Trông thấy bộ dạng này của con mèo ngu ngốc, Từ Bắc Vọng cực kỳ lo lắng. Phi Miêu nước mắt rưng rưng, vô số lời nói thê thảm dâng trào lên đến cổ họng, nhưng đều bị nó nuốt xuống. Không thể nói cho tiểu phôi đảng, nếu không hắn cũng sẽ đi vào chỗ chết. Đại phôi đảng mắng meo meo, nàng bảo meo meo mau cút về. Phi Miêu nín khóc rồi mỉm cười, sắc mặt vô cùng ủy khuất. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm nó không nói một lời. Meo meo đi rồi, tiểu phôi đảng yên tâm, lần này sẽ không để bị bắt nữa đâu. Nội tâm của Phi Miêu nóng nảy như lửa đốt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nó bắt đầu thi triển sức mạnh thần thông bẩm sinh của mình, đi về phía phế tích cổ lộ, nằm ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ, nơi an toàn nhất đối với sinh linh kỷ nguyên. Một viên sao chổi sáng chói ngăn lại. Ngươi có thể nói thật với ta hay? Phi Miêu buồn bã, biểu môi nói, đại phôi đảng uy hiếp meo meo, nếu meo meo không quay lại sẽ bị đập thành thịt nát, nàng đang tức điên lên á. Nó vừa nói, vừa giơ nắm đấm về phía Từ Bắc Vọng, đôi mắt to tròn vẫn đang ngấn lệ, nhưng ngữ định vô cùng phấn chấn, tiểu phôi đảng, meo meo nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nó biết, đại phôi đảng nhất định đang ghét bỏ chính mình, vì quá yếu đuối, cho nên mới có thể tiến vào con đường một đi không trở lại. Kỳ thật, các nàng đã rất mạnh. Nếu cứ lặng lẽ tu luyện như trước đây, nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của vũ trụ trong tương lai. Đáng tiếc, tiểu phôi đảng càng ngày càng biến thái, tốc độ quật khởi nhanh đến mức ngay cả meo meo cũng phải sợ hãi. Từ Bắc Vọng nghiêm nghị nhìn Phi Miêu. Dù biết con mèo ngốc nghếch này vẫn không chịu nói sự thật, nhưng hắn sẽ không bao giờ ép buộc nó. Ông, Phi Miêu gật gật đầu, biến thành một đốm sáng nhỏ màu trắng trong tích tắc, sau đó phi nhanh đến bên rìa vũ trụ. Hàng trăm vạn ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Thiên thạch ngập đầy màu sắc vẫn một mực đi theo nó. Vô số thân ảnh vĩ ngạn trong vũ trụ trông thấy Thái Sơ Bắc Vọng bất khả chiến bại, ai nấy đều lần lượt né tránh, thậm chí còn cố gắng thu hồi khí tức của mình. Trên thực tế, ngay cả thần tộc Hoàng Kim đều đang ngấp nghé loài sinh linh kỷ nguyên này, huống chi nó còn đang nắm giữ hai gốc cổ thụ kỷ nguyên, loại thần vật đứng đầu trong chư thiên vạn vật. Nhưng đã có vết xe đổ trước đó, ngay cả Chí Tôn Sư Vương đều phải cũng đành ngậm đắng nuốt cay để nhi tử mình quỳ gối để tránh né tai họa. Liệu ai còn dám đụng đến giới hạn của áo bào trắng cấm kỵ chứ? Hơn nữa, mọi người đều đã chứng kiến mối quan hệ mật thiết giữa hắn cùng Hồn Bất Quy, Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngay cả cường giả đạo quân cũng không dám bất kính với hắn. Phi Miêu đi hết con đường mà không gặp bất kỳ trắc trở nào, từng vòng đại nhật có kích thước vạn trượng phi nhanh đến nơi bí ẩn trong vũ trụ, xác nhận không có sinh linh kỷ nguyên ngồi chờ trước phế tích cổ lộ rồi mới lần lượt rời đi. Tiểu phôi đảng, meo meo đi đây. Phi Miêu cười hì hì. Ngữ khí lại ẩn chứa một âm điệu thê lương. Phế tích cổ lộ là nơi mà chỉ những sinh linh kỷ nguyên mới có thể bước vào, nhưng cũng thông thuận đến vô tan tán thổ. Một ngôi sao băng lặng lẽ chìm nổi trong vũ trụ lâu thật lâu, cho đến khi quy tắc vũ trụ xáo trộn một lần nữa, ngôi sao băng mới rời đi. Dưới bầu trời đầy sao, mái tóc vàng của Từ Bắc Vọng trở nên rối tung, đường thẳng đứng giữa trán thâm thúy không gì sánh được. Trông hắn giống như một vị tôn thần cổ xưa đang không ngừng bắn ra hàng vạn ánh sao lộng lẫy. Một cây vương thụ kỷ nguyên già nua đang trải dài đến vô tận, gốc cổ thụ kỷ nguyên ban đầu biến thành một trong những nhánh của nó, hào quang vàng kim bắt đầu tràn vào, hình thành một đại dương huy hoàng. Sinh mệnh nguyên tuyền không ngừng chảy xuôi, ngàn vạn dị tượng khuếch tán đến trăm triệu ngôi sao trời, từng cánh hoa đại đạo thánh khiết bay rải rác khắp các tầng trời. Cổ thần tứ trọng, Một đôi mắt xanh thẳm sáng chói chậm rãi mở ra, Tư Bắc Vọng vừa đi về phía di tích vũ trụ, vừa ngẫm nghĩ về những mặt hạn chế của kỷ nguyên bất diệt thể. Hắn không còn sự riêng tư nào cả. Bởi vì thể chất có cùng một nhịp thở với hàng vạn sao trời, nên mỗi khi hắn ta đột phá, toàn bộ chư thiên sẽ đều đồng thời khởi phát dị tượng. Bằng cách này, bất kỳ sinh linh nào có ý thức đều biết Thái Sơ Bắc Vọng hắn đã đột phá. Muốn khiêm tốn một chút cũng không được. Ta chỉ có thể đi đến vùng bất bí ẩn trong vũ trụ, lúc đó mới phong ấn động tĩnh khi đột phá. Tư Bắc Vọng âm thầm suy nghĩ, hóa thành một viên thiên thạch sáng chói, vượt qua bầu trời đầy sao với tốc độ cực nhanh. Công tử, một phụ nhân yêu mị trong bộ trang phục lộng lẫy cung kính thi lễ, vầng trăng trên đỉnh đầu đang phát ra từng tia sáng lấp lánh. Công tử, ngươi lừa ta, ngươi đích thị là tộc nhân Nhật Bất Lạc. Bạch Nguyệt Quang cực kỳ quả quyết, thần sắc có chút hối hận. Nàng vốn tự mãn thì nghĩ rằng mình là người duy nhất biết thân phận thực sự của Thái Sơ Bắc Vọng. Nhưng xem ra, nàng đã bị đối phương đùa bẩn ngay từ đầu, cho nên đưa ra phán đoán sai lầm trong kiếp luân hồi trước đó. Làm sao ngươi biết? Ánh mắt của nam tử áo trắng vẫn không có một gợn sóng, hắn chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta. Bạch Nguyệt Quang bày ra vẻ mặt tán thán, nói ra lời từ tận đáy lòng. Ngay cả huyết mạch cao quý nhất trong thần tộc Hoàng Kim cũng làm không thể tạo nên những kỳ tích vang dội như công tử. Mấy tên nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ thì làm sao có thể chứ? Tư Bắc Vọng nói một cách bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nếu tất cả chỉ là giả vờ thì làm sao? Dựa vào thành tựu hiện tại của hắn, cho dù thân phận bị bại lộ đi chăng nữa, hắn cũng có thể thoải mái xử lý. Đương nhiên, hắn tốt nhất vẫn nên giữ bí mật. Thần tộc Hoàng Kim đứng trên đỉnh cao vũ trụ, tuyệt đối không đơn giản như những gì hắn biết. Ngay cả những gì mà Thái Sơ Hồng đang nắm giữ cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đôi khi, Tư Bắc Vọng có chút hoài nghi mình thân phận, chẳng lẽ hắn là thật sự là một kiếp chuyển thế của đại năng, hay một sinh linh đến từ một vũ trụ không xác định. Một vũ trụ bao gồm cả trái đất, khí vận là con số âm, nhưng đạo tâm lại bất khả chiến bại. Hắn nhất định phải làm rõ nguyên nhân của hai yếu tố này trong thời gian tới. Đừng tỏ ra quyến rũ nữa, tình hình bây giờ thế nào? Tư Bắc Vọng nhìn về phía Bạch A Di đang ra sức khoe vóc dáng uyển chuyển. Bạch Nguyệt Quang chợt có chút nhục chí, nàng đã dụ dỗ hắn ta vô số lần, nhưng tên cẩu vật vẫn dửng dưng như một hòn đá. Xem ra, thủ đoạn bán nhan sắc không có tác dụng, nàng vẫn phải chịu mệt nhọc như một tên nô bộc rồi. Bạch Nguyệt Quang nghiêm nghị nói, trong khoảng thời gian công tử rời đi, 700 người phát sinh mâu thuẫn nội bộ, chém giết lẫn nhau cực kỳ thảm liệt, nhân số hiện giờ chỉ còn hơn 200. Đặc biệt là Triệu Hạo và Lý Thần, hai kẻ này có mối hận thù nặng nề nhất. Bọn hắn đã chiến đấu sinh tử với nhau rất nhiều lần, nhưng đến giờ vẫn chưa phân ra thắng bại. Tư Bắc Vọng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ bản thân lại tạo ra môi trường nuôi cổ ngập mùi máu tanh như vậy. Bọn hắn đều là những kẻ làm công ăn lương, tại sao lại phải bận tâm đến lợi ích của nhà tư bản? Bất quá, Tư Bắc Vọng chỉ quan tâm đến kết quả, cho nên không khỏi vui mừng trước cục diện này. Có cạnh tranh mới có động lực, bọn hắn càng chém giết lẫn nhau, càng có nhiều cơ hội tìm thấy minh vật hơn. Tôn thượng, tôn thượng. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh thánh khiết thanh tao kia, đám người lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngưỡng ngực biểu lộ tư thái anh hùng. Ánh mắt của mỗi người trẻ tuổi đều ẩn chứa sự cuồng nhiệt, ai nấy sớm đã trở thành tín đồ thành kính của áo bào trắng cấm kỵ. Sự tình ở hành tinh Bắc Cực đã lan truyền khắp chư thiên vạn vật, mặc dù bọn hắn đang xông xáo trong di tích, nhưng cũng biết được điều gì đã xảy ra thông qua khối ngọc giản. Nhân vật vĩ đại vô song, uy quyền gây chấn động suốt muôn đời. Toàn bộ vũ trụ tiếp tục ca tụng áo bào trắng cấm kỵ một lần nữa. Danh từ duy nhất có thể mô tả hắn chính là hai chữ huyền thoại. Đám người bọn họ đều không có khả năng để lại vết tích trong lịch sử kỷ nguyên này, thậm chí còn bị người đời quên lãng trong chốc lát. Nhưng nếu đi theo áo bào trắng cấm kỵ, bọn họ nhất định sẽ có thể trải qua một thời đại huy hoàng. Từng người một hưng phấn dâng lên cơ duyên thần vật trong tay mình, hy vọng sẽ được tạo nên một chút công lao nhờ vào đó. Tôn thượng, tay áo bên trái của Triệu Hạo là một khoảng không trống rỗng. Cánh tay của hắn đã bị sức mạnh tai ương ăn mòn, phải chờ đến khi đột phá cảnh giới đại đế mới có thể đúc lại nhục thể. Hắn cung kính dâng lên ba kiện thần vật bao phủ trong màn sương mù xám lượn lờ. Khi đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng, hắn đã phải chặt đứt cánh tay của mình để mang bảo vật ra ngoài. Tay của ngươi bị sao vậy? Thanh âm lơ lửng không cố định truyền đến. Không có, không sao cả, thương thế này không ảnh hưởng đến việc tu luyện, Triệu Hạo thận trọng trả lại, bộ dáng lơ đỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, hàng trăm vạn ngôi sao bắt đầu ngân nga, một giọt huyết dịch hoàng kim thánh khiết rơi xuống, khí tức vĩnh hằng bất diệt gây chấn động đến những làn ranh trong vũ trụ, pha tạp với năng lượng vật chất vô tận. Đúc lại nhục thể đi, nam tử áo trắng hững hờ nhìn xuống chuột tâm bảo của mình. Mặc dù đây chỉ giọt tinh huyết đã được pha loãng, nhưng giá trị của nó không cần nói cũng biết, bản thân hắn xứng đáng với danh hiệu ông chủ tốt nhất trong vũ trụ. Dù sao đi nữa, những con chuột tâm bão vẫn còn nhiều tác dụng, hắn cần phải chiếu cố đám người này một chút, để bọn họ tình nguyện bán mạng vì mình. Phù phù, Triệu Hạo kích động đến mức không kiềm chế nữa, hốc mắt chua xót tuôn ra những giọt nước mắt, vì cảm động, hắn quỳ gối dưới bầu trời đầy sao giống như đang hành lễ với tổ tông. Tại hạ sẵn sàng chết vì tôn thượng. Hắn có chút nghẹn ngào, nội tâm cảm nhận sự ấm áp chưa từng có, đồng thời dâng trào lòng biết ơn không gì sánh được. Đám người nhìn Triệu Hạo bằng ánh mắt ghen tị, sớm biết như vậy, bọn họ cũng tự chặt đứt cánh tay, biết đâu lại giành được giọt tinh huyết quý giá của áo bào trắng cấm kỵ. Lý Thần mỉm cười, nhưng lại là ý cười dữ tợn. Hắn nhìn chăm chăm Triệu Hạo, lửa giận bắt đầu bùng cháy trong lồng ngực. Hắn nhất định phải giết tên súc sinh này, nếu không thì địa vị của hắn tại trong mắt tôn thượng cũng không còn nữa. Tại hạ nguyện chịu chết vì tôn thượng. Triệu Hạo vẫn đang đắm chìm trong trạng thái cảm kích, hắn ta quá hưng phấn, ngoài ra còn có chút thỏa thuê mãn nguyện. Xuyên suốt quãng đời vừa qua, hắn chưa bao giờ cảm thấy vinh dự đến thế. Triệu Hạo cảm thấy cuộc sống huy hoàng đang mỉm cười với mình cách đó không xa. Thân ảnh thánh khiết chộp lấy lá lờ ngũ sắc, sau đó đi từng bước về nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Bạch Nguyệt Quang đột nhiên ra mặt, bắt đầu kiểm kê các thần vật lơ lửng trong tinh không. Nàng ta có chút lóa mắt bởi vô số thần tài thánh tịch này. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục xông xáo di tích. Sau cùng, nàng ta ra lệnh một cách vô cảm. Đã vài tháng trôi qua, Từ Bắc Vọng vẫn tiếp tục phiêu đãng trong vũ trụ bao la, thân ảnh nhấp nhô cùng năng lượng hỗn độn, lá cờ sặc sỡ xuyên thẳng lên bầu trời đầy sao, mặt cờ toát ra khí tức vạn cổ của đại đạo. Đây là một kiện đạo khí hàng đầu, xếp thứ 243 trong danh sách chư thiên khí vật phổ, gọi là Cửu Thiên Không Kỳ. Hắn cũng tình cờ đọc qua cổ tịch Nhật Bất Lạc, cho nên mới hiểu rõ loại thần vật này. Chỉ những người sở hữu huyết mạch hoàng kim mới có thể kích hoạt Cửu Thiên Không Kỳ. 200 chuột tâm bảo, bao gồm cả Bạch A Di, có lẽ đều cho rằng đây chỉ là một kiện thần vật bình thường. Tác dụng lớn nhất của món này chính là ngưng động quy luật thời gian, nhưng ngưng động trong bao lâu thì còn tùy thuộc vào tu vi. Những nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất trong vũ trụ đương nhiên có thể phát huy tối đa sức mạnh của Cửu Thiên Không Kỳ, còn Từ Bắc Vọng chỉ có thể phát huy một chút uy lực không đáng kể. Hắn lấy minh kỳ từ không gian minh giới, mặt cờ đã có tổng cộng 45 đóa hoa bỉ ngạn. Lúc này đây, hắn có thể trấn sát một cường giả tranh độ một bước chỉ trong một chiêu. Ngồi mát ăn bát vàng, tư vị này thực sự rất thoải mái a. Từ Bắc Vọng cảm khái một tiếng, đây là một trong những điều mà hắn cảm thấy tự hào nhất trong hơn trăm năm qua, cho dù bản thân chưa bao giờ thực sự xông xáo bí cảnh động phủ, nhưng vẫn có thể sở hữu vô số cơ duyên. Ngay khi hắn đang đặt ý, viên ngọc giản trong chiếc nhẫn lưỡi liềm bộc phát hào quang sáng chói, thông báo đến từ Thái Sơ Hồng. Phong đế thiên thê đã kết thúc, thần đồ mộng chi sắp trở về, ngươi mau chuẩn bị kết hôn. Từ Bắc Vọng có chút sững sờ. Nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị. Một khi thần đồ mộng chi trở về, thì Vô Thiên Yếm Vãn cũng chuẩn bị xuất hiện, hắn sẽ bắt đầu nghênh đón một trận chiến gian khổ nhất. Bầu trời ở nơi này có màu tím sậm quỷ dị, còn mặt biển màu tím được hình thành bởi những vật chất chưa được biết đến trong vũ trụ, phong ấn các năng lượng tai ương được tích tục xuyên suốt nhiều thời đại. Bên trong một con đường cổ lộ, mỗi nấc thang đều ẩn chứa một mảnh thế giới trong vũ trụ. Thương Nờ, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dưới ánh hào quang vàng kim lan tỏa hàng vạn trượng, rất nhiều thân ảnh tóc vàng nhìn về phía hạt giống số ai của thần tộc. Đám người Vô Cực Nhất, Vô Cực Nhị là lứa thiên kiêu cái thế đầu tiên tiến vào phong đế thiên thê, bao gồm cả Hoàng Cẩm Sương, Dương Nghiệt của Thất Quang Vương. Mà top 16 người đầu tiên trên bảng vấn đỉnh chính là nhóm thứ hai. Trong đợt thứ ba còn lại, có hàng trăm Thajonio đã đến đó. Ngoại trừ Phôi Thai Thiando, họ đều là thành viên của gia tộc Thần Kim và cũng có một số hậu duệ của dòng dõi đạo cao nhất. Trong đợt xông xáo thứ ba, hàng trăm thiên kiêu đều tiến về đây, ngoại trừ các Phôi Thai Thiên Đạo. Những tộc nhân thần tộc Hoàng Kim và truyền nhân của các đạo thống đỉnh cấp đều có mặt đông đủ. Trong mỗi kỷ nguyên, phong đế thiên thê chỉ mở ra 4 lần, một khi bỏ lỡ cơ hội, coi như không thể rèn đúc tu vi đại đế hoàng mỹ. Đã sẵn sàng, một nam tử tuấn tú trong bộ chiến y Hoàng Kim đứng trên cuộn tranh vô địch, toàn thân phát ra những tia sáng lộng lẫy của mặt trời. Những hư ảnh tóc vàng lần lượt gật đầu, bọn họ không quá lo lắng về hạt giống số 2, cho nên chỉ tiểu bối nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Dưới bầu trời tím sậm, vô số đại nhân vật của thần tộc Hoàng Kim đều đang truyền đạt thông tin về phong đế thiên thê cho tiểu bối. Bầu không khí ở đây vô cùng huyên náo, nhưng lại rất trang nghiêm, quy tắc vũ trụ hoàn toàn hỗn loạn, dị tượng vô biên vô tận dâng trào như sóng dậy ầm ầm. Tại thời điểm này, đế nhai, ngươi không được rời đi. Một giọng nói giống như tiếng trời, lại tựa như hạt bụi trôi nổi xuyên suốt các thời đại, vừa linh hoạt kỳ ảo, mà phiêu đãng xa xôi. Bầu trời màu tím dần dần trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, một ngôi sao băng sáng chói lướt đến với tốc độ cực nhanh. Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại, mọi thứ đều mông lung mờ ảo. Nơi này lâm vào tĩnh mịch, tốc độ dịch chuyển của dòng năng lượng vật chất dần dần chậm lại. Thật có lỗi vì đã làm chậm trễ hành trình của ngươi, nhưng giết ta trước rồi hãy tiến vào phong đế thiên thê. Thiên thạch bùng nổ thành năng lượng vô hạn, một thân ảnh thánh khiết đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nở nụ cười óng ánh như pha lê. Một câu nói tạo ra hàng trăm triệu con sóng, vô số thân ảnh vĩ ngạn đều bày ra biểu cảm khó có thể tin nổi. Ngươi điên rồi sao? Lại là Thái Sơ Hồng Vàng bước ra từ vần đại nhật khổng lồ, khuôn mặt già nua đỏ bừng, nghiêm khắc khiển trách. Tên này chỉ mới yên tĩnh mấy tháng a, ngươi hiếu sát như vậy sao? Thích chơi nổi đến thế a? Bắc Vọng, rút lui. Bên trên ánh sáng vàng kim, giọng nói già nua truyền ra từ vùng đất tịnh thổ, một vị đạo quân chiếu rọi hư ảnh. Thắng bại không phải yếu tố mấu chốt, mà chính là thân phận của đế nhai. Bắc Cực Thú Liệp đã truyền lệnh khắp chư thiên, Thái Sơ Bắc Vọng vĩnh không được đặt chân đến hành tinh Bắc Cực. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận đặc thù của hắn ta, đám cổ thú đã sớm bắt đầu trả thù rồi. Hắn kết đại thù sinh tử với Bắc Cực Thú Liệp thì cũng thôi đi, hiện giờ lại muốn đắc tội Vô Miệng Chi Vương. Đế Quý Diệt vốn dĩ không là nhân vật tạo nên sóng gió nào, nhưng Đế Nhai là người đứng thứ 20 trên bảng vấn đỉnh, hạt giống số 2 của Vô Miệng Chi Vương. Một khi tên này rơi đài, Vô Miệng Chi Vương chắc chắn phát cuồng. Còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như Thái Sơ Bắc Vọng ngươi bỏ mạng, Nhật Bất Lạc chúng ta cũng muốn đau đớn đến mức không muốn sống. Nhưng trong trận chiến sinh tử, chỉ có một người có thể sống sót. Chỉ cần vừa nghĩ tới đối thủ đang liều mạng tu luyện, tâm can của vạn bối khó có thể an yên. Nếu đã như vậy, chúng ta sớm giải quyết cho xong, tránh tạo thành tâm ma. Từ Bắc Vọng cung kính nhìn về phía lão quái vật tóc vàng, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng ung dung bình thản. Hắn không thể nào tu luyện từng bước mãi được, nhất định phải cướp đoạt mới có thể tối đa hóa tốc độ gia tăng tu vi. Mà việc luyện hóa phôi thai mang lại lợi ích lớn đến mức nào? Thứ nhất, khí vận tăng vọt. Thứ hai, từ khi luyện hóa Phục Hy Dưỡng Bích, cơ thể hắn đã có thêm một phôi thai trong hình thức ban đầu. Chỉ bằng cách luyện hóa càng nhiều phôi thai, hắn mới có thể gia tăng tốc độ hình thành phôi thai của chính mình. Thứ ba, Minh Đăng là công thủ chuyển đổi khí thức, hắn có thể chuyển đổi nguyên thần thành minh khí, đồng thời phát triển minh thể. Mà lực lượng nguyên thần của phôi thai thiên đạo có thể so sánh với nguyên thần của một cường giả chí cao thông thường, thậm chí chí cao bất hủ. Tổng hợp ba điểm trên, Từ Bắc Vọng làm gì còn kiên nhẫn chờ thêm nữa. Huống hồ, hai ba điên chuẩn bị xuất đầu lộ diện, hắn nhất định phải nâng cao tu vi của chính mình, như vậy mới có thể bình tĩnh xử lý sự tình. Bầu trời đầy sao u tịch như một ngôi mộ vàng cổ, vô số ánh mắt đều hướng về thân ảnh nam tử áo trắng. Tên tiểu bối đã phá vỡ kỷ nguyên này, quả thực cuồng vọng không ai sánh bằng. Lúc này, Đế Nhai yên lặng đứng trên tòa vương tọa màu xanh, ánh mắt quyền lực tràn đầy lãnh đạm. Hắn ta vẫn không nói một lời nào, là bởi vì đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Đúng thế, hắn đang tạo thành động lực cho chính mình. Thật ra, Đế Nhai đã có dự cảm từ trước, khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình sắp xảy ra. Cho nên, hắn cần phải chuẩn bị trạng thái tinh thần hoàn mỹ nhất để nghênh đón thời khắc huy hoàng nhất trong ngàn năm tuế nguyệt. Hắn bình tĩnh đứng dậy, đạo đồ âm dương bên ngoài cơ thể bắt đầu tuôn trào từng hư ảnh thần ma có thể hủy thiên diệt địa. Chiến! Đế Nhai thét lên, mái tóc đen mực bắt đầu bay múa. Hắn ta bắt đầu hợp nhất với hàng vạn thân ảnh thần ma, tạo thành uy lực đánh đâu thắng đó. Giờ khắc này, vũ trụ phát ra tiếng động âm âm, thiên địa giống như đã quay về thời điểm sơ khai, vạn vật đều vỡ vụn, sương mù hỗn độn tràn ngập trong không trung, thần quang chói mắt len lỏi khắp nơi. Tên tiểu bối cuồng vọng, trong vô số dị tượng bốc hơi từ hoàng tuyền nơi âm phủ, phụ nhân trong mặt gương cổ phát lẩm bẩm một mình, thần sắc của bà ta có chút nghiêm trọng. Mà rất nhiều cường giả thuộc thế hệ trước của Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng vô cùng hoảng loạn, sợ rằng Thái Sơ Bắc Vọng gặp phải bất trắc. Đến lúc đó, mối hôn sự và một nửa kỷ nguyên bất diệt thể đều đổ xuống sông xuống biển. Nước đầy ác sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ lại khuyết. Sau khi đạt đến đỉnh điểm, xu hướng sẽ bắt đầu đi xuống, ánh hào quang sáng lạn dần dần trở nên hư thối. Đây không chỉ là quy luật khách quan của vũ trụ, mà còn là pháp tắc phổ biến khắp trời đất thế gian, không một người nào là trường hợp ngoại lệ. Tất nhiên, Thái Sơ Bắc Vọng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ trong trận chiến này, hắn ta sẽ rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu, thi thể tiêu tán không còn một mảnh xương. Nhưng ngay cả Nhật Bất Lạc cũng không thể ngăn cản, huống chi là hai nhà bọn họ, chỉ có thể hồi hộp đón chờ đợi kết quả. Ngươi không đột phá đại đế sao? Thân ảnh thánh khiết vẫn lãnh đạm thờ ơ, ngữ điệu vẫn bình tĩnh thông dong. Rất nhiều phôi thai thiên đạo đều kinh hãi trong lòng, kẻ này kiêu ngạo đến mức không thèm đặt Đế Nhai vào tầm mắt. Có khi, trong mắt của hắn ta, bọn họ chỉ là loài sâu kiến, thực sự khinh người quá đáng. Thái Sơ Bất Vọng vốn dĩ chỉ là một sinh linh bình thường, hắn dám sao? Đế Nhai nhất định phải hoàn toàn nghiền nát kẻ này. Giết ngươi, không cần. Bầu trời bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, những ngôi sao đột nhiên run rẩy, tưởng chừng sắp rơi xuống. Đạo đồ bên ngoài cơ thể Đế Nhai đồ phát ra thanh âm hủy thiên diệt địa, sát khí tràn ngập chư thiên, ngay cả biên giới vũ trụ cũng đều đang rung chuyển. Được, một chữ nhẹ nhàng rơi xuống, nam tử áo trắng điềm tĩnh bước ra một bước. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời đầy sao khôi phục nguyên trạng, giống như ý chí đại đạo xen lẫn với đạo văn, đang dệt nên hàng vạn sợi ánh sao, sau đó tiến hóa thành một dạng sinh mệnh cực kỳ to lớn. Vũ trụ màu tím ban đầu giờ trở nên lộng lẫy và tươi sáng hơn bao giờ hết. Sức mạnh vô tận của các vì tinh tú đã ngưng tụ lại, đúc nên một đôi bàn tay to lớn, vì từ bất vọng. Lòng bàn tay khổng lồ mang theo sức mạnh vĩnh hằng đã phá hủy tất cả các loại vật chất năng lượng, sau đó lao về phía trước Hồng Triệt để trấn áp Đế Nhai. Thân ảnh thánh khiết rõ ràng vẫn đang đứng đó, nhưng hắn dường như vừa trải dài qua vô số kỷ nguyên, toàn thân ngập tràn dấu vết tháng năm vạn cổ. Mờ, lòng bàn tay khổng lồ lấp lánh ánh sao đã hoàn toàn chôn vùi khí tức của chiếc vương miện đỏ tươi, sau đó bao trùm trên đạo đồ âm dương đang cuồn cuộn ma khí. Đạo đồ bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, sau đó sụp đổ thành bột mịn ngay tức khắc. Cảnh tượng này khiến vô số nhân vật khiếp sợ và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đòn công khí của cổ thần tam trọng, vậy mà có thể sánh ngang với đại đế cao phẩm. Chiến lực như thế này thực sự quá kinh khủng. Kỷ nguyên bất diệt thể, không hổ là thể chất cao cấp nhất trong truyền thuyết vũ trụ. Vô số người vô cùng chấn động, hải hùng khiếp vía. Thí đạo, Đế Nhai cảm nhận được một sự khuất nhục lớn lao, tòa vương tọa màu xanh lập tức tuôn trào bản nguyên huyết mạch, một cơn sóng thần nhanh chóng quét sạch vũ trụ. Đây là đạo pháp do hắn tự sáng tạo ra, thần thông vô song thiên hạ, thậm chí có thể phát huy uy lực của huyết thống hoàng kim đến cực hạn. Ngươi đã cố gắng lắm rồi. Nam tử áo trắng bình tĩnh mở miệng, hai đạo khí hàng đầu lơ lửng ở hai cực nam bắc trên bầu trời đầy sao sáng chói, vòng tay óng ánh như vừa được gột rửa bên trong trường hà, lá cờ cửu sắc bao phủ khắp biên giới vũ trụ. Dòng sông thời gian ngưng động trong chốc lát, cấm đạo hoàng hiện hóa ra sức mạnh cấm chế có thể nghiền nát quá khứ, hiện tại và tương lai, bao phủ lấy Đế Nhai đang vô cùng khiếp sợ. Cửu thiên không kỳ, các vị trưởng lão vô miệng chi vương đều thất kinh, ai nấy đều lâm vào nỗi sợ hãi vô biên vô tận. Cửu thiên không kỳ khiến thời gian ngưng động trong chốc lát, cấm đạo hoàng lập tức phong ấn tu vi đối thủ ngay khoảnh khắc đó, hai món đạo khí này quả thực là tuyệt phối. Các đại nhân vật thuộc thần tộc hoàng kim đều chấn động mãnh liệt trong lòng, bọn họ dường như đã dự đoán được kết cục bi thảm của Đế Nhai. Những ngôi sao trên bầu trời lần lượt ép xuống, trọng lượng mênh mông như đại dương bát ngát, lòng bàn tay khổng lồ được tạo thành bởi các vì sao trong thiên hà đột nhiên đập về phía Đế Nhai. Đế Nhai không khỏi run rẩy, sau đó giãy giụa như một con nhộng giải động, nhưng rốt cuộc không thể phá kén mà ra. À, hắn ta than khóc một tiếng thê lương, thân thể bị đập tới mức tả tơi, tòa vương tọa màu xanh bị nhấn chìm bởi sức mạnh tinh đấu, hư ảnh thần ma giống như một ngọn đèn hết dầu. Trong vũ trụ sâu thẳm, một tòa vương tọa vạn cổ lao đến, một chiếc vương miện phát ra những quy tắc vũ trụ vô tận, quấn lấy sợi khí tức còn sót lại của Đế Nhai. Bầu trời đầy sao lặng ngắt như tờ, hàng vạn ngôi sao vẫn đang tiếp tục tỏa sáng lấp lánh. Nhưng vô số người lại cảm thấy chấn động đến mức tê dại cả da đầu. Thái Sơ Bất Vọng, thắng. Vô Miệng Chi Vương phá vỡ quy củ của toàn bộ chư thiên. Một số đạo quân dùng mọi thủ đoạn để cứu viện, nhờ vậy mới bảo toàn tính mệnh của hạt giống số 2 nhà mình. Thân ảnh thánh khiết đứng chắp tay sau lưng, mái tóc vàng nhảy múa trong ánh sao lộng lẫy. Trông hắn giống như một vị chiến thần vạn cổ, nét mặt vẫn bình thản như cũ. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vô Miệng Chi Vương nhất định sẽ ra tay. Dù sao, thì tên này cũng là hạt giống số 2. Đổi lại là hắn, Nhật Bất Lạc cũng sẽ chấp nhận mất mặt để cứu mạng hắn. Vậy nên, Tư Bất Vọng không thèm sử dụng vương hoa bỉ ngạn trên Minh Kỳ, vì dù sao hắn cũng không thể ngăn cản thủ đoạn của đạo quân, Đế Nhai vẫn tiếp tục sống sót. Nhưng hắn đã đạt được mục đích. Không sai, dựa vào hệ thống cướp đoạt cơ duyên, hắn đã thu hoạch bản nguyên phôi thai. Bầu trời đầy sao tĩnh lặng vô biên, rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn đều không khỏi rùng mình. Thái Sơ Bất Vọng tỏa sáng như mặt trời, bừng bừng lấp lánh giữa vũ trụ sâu thẳm. Kẻ này nhất định sẽ sáng tạo ra một thời đại rực rỡ, đồng thời cũng viết nên một trang sử huy hoàng của vũ trụ. Hắn nhờ vào uy lực của hai kiện đạo khí đỉnh cấp, chẳng lẽ chỉ nằm không mà thắng sao? Không. Chính vì như vậy, mọi người mới nhận ra thiên phú tuyệt luân của kẻ này. Hắn vẫn chưa dùng tới đòn sát thủ a. Sức mạnh hủy diệt ăn mòn vũ trụ mới là chỗ dựa lớn nhất của Thái Sơ Bất Vọng. Hắn vẫn luôn chiến đấu vượt cấp nhờ vào chiêu thức này. Mà bây giờ, sâu không lường được, một vài đạo quân trở nên nghiêm túc hơn bao giờ, Thái Sơ Bất Vọng đã đánh vỡ phạm vi nhận thức của bọn họ hết lần này đến lần khác. Kẻ này đích thị là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, liệu hắn sẽ sáng lập nên kỳ tích vĩ đại nào nữa đây? Ngoại trừ Nhật Bất Lạc, Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hôn Bất Quy và vô số thần tộc hoàng kim còn lại đều bắt đầu nảy sinh ý định ám sát kẻ này càng sớm càng tốt. Thiên Kiêu đứng thứ 20 trên bảng vấn đỉnh đã biến thành bàn đạp của hắn, liệu 10 vị trí đầu, 2 năm vị trí đầu trên bảng vấn đỉnh sẽ đi vào vết xe đổ này hay không? Nhưng vào lúc này, bùng bùng, thủy triều cuồn cuộn phun ra từ mặt biển màu tím, cây cầu thang trời đột nhiên bay lên rồi che khuất toàn bộ tinh không, hàng vạn tinh vực phải tản ra ngay tức khắc, đạo âm cổ lão tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn vực. 10 thân ảnh đứng sừng sững trên bậc thang, tất cả đều là những cường giả đại đế hoàng mỹ, sự tồn tại gần như hòa hợp cùng đại đạo. Toàn thân đám người này còn lưu lại từng sợi vết tích quy tắc, phát ra ánh sáng chói lọi tựa như dải ngân hà vần quanh, khí tức mênh mông dâng trào đến cực điểm. Nam nhân, ngươi thật biết quan tâm. Phu quân, ngươi tới đón ta. Lúc này, một tiếng cười như chuông bạc cùng một giọng nói vui vẻ thanh tú đồng vang lên. Dưới bầu trời đầy sao, vô số thân ảnh vĩ ngạn quay đầu nhìn nhau, ai nấy đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị. Nam nhân, phu quân, hai câu nói đồng loạt này khiến toàn bộ vũ trụ rơi vào im lặng vô biên, như thể tinh hà lệch khỏi quỹ đạo, sau đó sụp đổ trong chớp mắt. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, thậm chí còn hoang đường đến mức nực cười. Đây chính là Phong Đế Thiên Thê, một trong những cổ lộ trang nghiêm và long trọng bậc nhất vũ trụ. Các ngươi liếc mắt đưa tình với nhau thì cũng thôi đi, nhưng tại sao đều nhắm vào cùng một người? Chẳng lẽ hàng trăm vạn sinh linh trong chư thiên vạn vực nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trong mảnh vỡ, tất cả mọi người đều nghẹn họng trân trối, kinh hãi kịch liệt. Được nhìn thấy ngươi ngay sau khi vừa tỉnh dậy, ta thực sự rất hạnh phúc. Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ trong mặt biển màu tím, mái tóc trắng tuyết tung bay trong khí tức hỗn độn, nữ tử mặc váy dài màu đen chậm rãi bước tới. Khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng tươi cười, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt tựa như đang ẩn chứa một không gian vũ trụ hoàn toàn khác biệt, vừa xa xôi mà cũng vừa huyền bí. Nàng ta giống như vị nữ đế không thể chạm tới, đẹp đến mức khiến cả chư thiên đều nghẹt thở. Tên nam nhân khẩu thị tâm phi nhà ngươi, nhưng mà ta rất thích. Vô Thiên Yếm Vãn lặng lẽ đứng trên bầu trời đầy sao, dáng người yểu điệu yêu kiều, phong hoa tuyệt đại. Mặc dù Phong Đế Thiên Thê bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng không có nghĩa nàng không thể tiếp nhận thông tin. Tiểu nam nhân từng nằm trong tay nàng, hiện giờ đã đạt được những thành tựu phi thường, sáng tạo nên những kỳ tích có một không hai trong vũ trụ. Nàng rất hài lòng, cũng rất vui vẻ. Đây đích thị là đạo lữ của Vô Thiên Yếm Vãn. Minh thể của hắn khiến nàng gần như điên cuồng, khao khát muốn có được nó, suýt nữa đánh mất tất cả lý trí. Nam nhân của Vô Thiên Yếm Vãn. Trên vần đại nhật hoàng kim có kích thước vạn trượng đang vắt ngang tinh không, vô số lão cổ động tóc vàng đều mừng rỡ như điên, khí tức vĩ ngạn bắt đầu bành trướng vì kích động. Thật sự là một đại kinh hỷ. Tiểu bối đã sớm có ước hẹn cùng Vô Thiên Yếm Vãn, nàng dâu mà Nhật Bất Lạc cảm thấy hài lòng nhất. Quá tuyệt vời. Nụ cười của Thái Sơ Hồng dần dần trở nên cứng ngắc, cảnh tượng trước mắt không phải kinh hỷ mà là kinh hãi. Ông ta vốn dĩ còn đang tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị thông báo một tin vui với các vị tổ tông trong thần tộc, hạt giống số 3 chuẩn bị kết thông gia với Hồn Bất Quy. Mà bây giờ, mẹ nó là tin dữ. Một tiếng trống giận dữ vang lên, vô số oán linh sục sôi lửa giận ngay trên bầu trời đầy sao, toàn bộ lực lượng địa phủ hoàng truyền dường như đều chui ra khỏi tổ, khí tức u ám kinh khủng dường như có thể chôn vùi toàn bộ vũ trụ. Thần tộc Hồn Bất Quy phẫn nộ vô cùng, vô số đạo quân phát ra khí tức phẫn nộ, tạo thành cơn chấn động vô biên vô tận. Các làn ranh trong vũ trụ đều vỡ nát thành các hạt bụi năng lượng. Phu quân, nàng là ai? Nhưng vào lúc này, một giọng nói ôn nhu rụt rè như nai con vang lên. Trong làn sóng màu tím bất tận, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn bước ra, nàng ta khoác trên mình một bộ vũ y sặc sỡ, từng con hồ điệp mỹ diệu bay lượn đung đưa trên đầu vai. Nàng ta có mái tóc dài màu nâu nhạt, khí chất tinh khiết như trang giấy trắng, nhưng đôi con ngươi màu đỏ sẫm bao phủ bởi một nét u sầu lại biểu lộ một phần bệnh trạng. Buồn buồn. Một cảnh tượng có một không hai cứ như vậy xuất hiện. Dưới bầu trời đầy sao đang chìm trong tĩnh mịch, hàng trăm vạn gần sóng bắt đầu cuồn cuộn dâng trào. Toàn bộ ánh mắt đều dồn vào thân ảnh của nam tử áo trắng. Giờ phút này, tên nam nhân này chính là sự tồn tại bắt mắt nhất trong vũ trụ. Ngay cả các vị đạo quân đang cố thủ ở những địa phương bí ẩn cũng phải kinh hãi, lần lượt chiếu hư ảnh đến bầu trời đầy sao màu tím. Cuộc chiến giành chồng máu chó sáo rỗng sẽ thực sự xảy ra giữa các thần tộc hoàng kim. Hơn nữa còn là những phôi thai thiên đạo sáng chói nhất ở trong tộc, chuyện lạ hiếm có khó tìm. Đây nhất định sẽ là một trong những sự kiện lịch sử nổi bật nhất. Trên bầu trời đầy sao, từ Bắc Vọng bắt đầu tập hợp hàng trăm vạn ngôi sao xung quanh người, thân ảnh của hắn vô cùng cao quý thánh khiết, tựa như vị thần vương của mọi thời đại. Hắn ta không nói một lời nào, ánh mắt cũng không có một gợn sóng. Mà các tộc nhân của Vĩnh Hằng Quốc Độ gần như bùng nổi, từng đại thế giới bắt đầu sôi trào, vì phẫn nộ, khí tức mênh mông vô biên lập tức khóa chặt Thái Sơ Cẩu Tặc. Nam nhân, ngươi đã có ta ở bên cạnh, vậy mà vẫn không hài lòng sao? Mái tóc bạc trắng của Vô Thiên Yếm Vãn tung bay giữa tinh không, ý cười trong ánh mắt càng lúc càng nồng đậm, tay áo hiển hiện hàng ngàn tia sát khí rực rỡ. Nàng chưa bao giờ bỏ lỡ con mồi mà mình muốn, chưa một lần nào. Cảm xúc của ma nữ tóc trắng được phản chiếu khắp hàng vạn ngôi sao trời, nhiệt huyết của vô số sinh linh bắt đầu sục sôi, ai nấy đều vô cùng mong chờ màn kịch kế tiếp. Nếu nói không ghen ghét áo bào trắng cấm kỵ, thì là giả. Nhưng đố kỵ, thì có ích lợi gì, sâu kiến ven đường sao có thể so sánh với Phượng Hoàng trên cao chứ? Hai nữ nhân này đều là thiên kiêu cái thế sở hữu dung mạo vô cùng xinh đẹp, đồng thời cũng là những sự tồn tại mà hàng vạn sinh linh cũng không dám mơ tưởng. Vậy nên, cảnh tượng kỳ lạ trước mắt quả thực rất kích động. Áo bào trắng cấm kỵ, rốt cuộc sẽ rơi vào nhà nào? Một vài thân ảnh đại đế cường thế lạnh lùng ở gần đó đều bày ra thần sắc có chút khó xử, trong đó có hạt giống số 1 của Nhật Bất Lạc. Sắc mặt Thái Sơ Trích Tiên vẫn vô cảm như cũ, huyết mạch hoàng kim đang chảy xuôi trong cơ thể với tốc độ kinh hoàng, biểu thị cho cảm xúc hỗn loạn của hắn. Vô Thiên Yếm Vãn là nữ tử mà hắn vẫn luôn ái mộ, vậy mà nàng ta lại đang tranh đoạt một con dung dế với thần đồ Mộng Chi. Thái Sơ Trích Tiên thù hận đến mức phát cuồng. Mà hai thần tộc Hoàng Kim là Hồn Bất Quy và Vĩnh Hằng Quốc Độ đều đang trên đà bùng nổ cảm xúc. Bọn họ cố gắng hết sức để kiềm chế sát ý, hận không thể chém chết Thái Sơ Cẩu Tặc ngay lập tức. Lừa gạt một cách trần trụi. Yếm Vãn, ngươi đừng tự mình đa tình như vậy được không? Thần đồ Mộng Chi trừng mắt đôi mắt đỏ rực của mình, khẽ nâng chiếc cằm trắng nõn, kiêu ngạo nói, phu quân nói hắn muốn chia một nửa kỷ nguyên bất diệt thể cho ta. Ngay lập tức, nụ cười của Vô Thiên Yếm Vãn trở nên lạnh lùng. Ánh mắt lóe lên tia sáng tàn nhẫn, gằn từng chữ một, hắn cũng nói như vậy với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Buồn buồn, thiên đạo tựa như bị nghiền nát, vũ trụ trở nên hỗn loạn, chư thiên đắm chìm trong chấn động mãnh liệt. Trống, những đám mây hùng vĩ trải ra từ cực bắc của vũ trụ, con sư tử chín đầu ngửa mặt lên trời rồi gầm rú, bầu trời đầy sao vô tận phát ra tiếng động âm âm, tiếng cười không kiên kỵ dường như có thể hủy diệt vạn cổ. Trong nháy mắt, vô số con quái vật xuất hiện trên bầu trời đầy sao. Tất cả đều là thần thú vạn vũ, thân hình khổng lồ của bọn chúng lần lượt bao phủ thiên hà. Ánh mắt của bọn chúng có chút hờ hững, nhưng đồng thời cũng biểu lộ một tia chế nhạo cùng trào phúng. Trên vần đại nhật kim quang vạn trượng, rất nhiều lão quái vật tóc vàng đều bày ra vẻ mặt sợ hãi hiếm thấy. Tên tiểu bối này, gan to bằng trời. Hàng vạn vạn sinh linh đều sững sờ, ánh mắt tràn ngập khó tin. Nền tảng tâm linh của những người tu luyện, ai nấy đều hiểu rõ câu nói này có ý nghĩa như thế nào. Bảo sao Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Bất Quy đều ra mặt cho áo bào trắng cấm kỵ, không chút do dự mà phái ra 10 vị đạo quân, chuẩn bị sẵn sàng để huyết tẩy Bắc Cực Thú Liệp giúp hắn. Áo bào trắng cấm kỵ, hắn ta đang đùa bẩn hai thần tộc Hoàng Kim trong lòng bàn tay. Từ xưa tới nay, bọn họ chưa từng thấy qua kẻ nào có thể lừa gạt thần tộc Hoàng Kim một cách hoành tráng như vậy, không thẹn là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên. Sự việc này nhất định sẽ được ghi chép vào lịch sử vũ trụ, một màn lừa gạt vô cùng thành công. Đồng thời cũng là một nỗi sỉ nhục không thể xóa nhòa của hai thần tộc Hoàng Kim. Đây đích thị là người khổng lồ đứng trên đỉnh của vũ trụ A. Từng dị tượng thế giới đều vỡ nát thành bột mịn. Các đại nhân vật của Vĩnh Hằng Quốc Độ bắt đầu thở dốc. Ai nấy đều cảm nhận được sự sỉ nhục đã ăn sâu vào tận xương tủy. Một mặt khác, Hoàng Truyền dưới âm phủ trực tiếp phóng thích oán niệm vô cùng vô tận. Rất nhiều thân ảnh âm trầm bước tới, ánh mắt đằng đằng sát khí khóa chặt Thái Sơ Cẩu Tặc. Giờ khắc này, mặt mũi của Hồn Bất Quy không còn sót lại chút gì. Bọn họ đã biến thành trò cười của cả chư thiên, bị đóng đinh trên cột trụ sỉ nhục trong vũ trụ. Tất cả đều đã không thể vãn hồi, giờ chỉ còn một cách duy nhất, giết. Dưới sự lãnh đạo của Cửu Cực Lôi Sư, mười mấy con cổ thú hung ác đã hiện nguyên hình. Bọn chúng muốn nhân cơ hội này để rửa sạch nỗi xấu hổ khó quên lúc trước. Thật ra bọn chúng đã sớm lan trì hai đại thế lực Hoàng Kim ở trong lòng rồi. Các ngươi vậy mà lại bị một tên nhóc tùy tiện thao túng, đùa bẩn vần quanh, ngu xuẩn, uổng công làm nhân loại. Các ngươi còn mặt mũi tung hoành vũ trụ, ra lệnh khắp chư thiên sao. Khi trận vây quét tàn khốc sắp sửa diễn ra, ánh hào quang vàng kim vội vã quét qua nơi này. Mọi người hãy bình tĩnh. Thanh âm dịu dàng vang lên từ cõi tịnh độ, màn trướng Minh Hà Thiên Cung thấp thoáng xuất hiện. Chủ nhân thiên đình, biểu tượng quyền thế tối cao nhất trong chư thiên, rốt cục cũng đã lên tiếng. Những người còn lại trong tộc đều không có tiếng nói. Ông ta phải ra mặt để xoa dịu cơn tức giận của ba đại thế lực Hoàng Kim. Nếu không Thái Sơ Bát Vọng nhất định sẽ biến thành cát bụi. Sự xuất hiện của chủ nhân thiên đình khiến cho quy tắc sát phạt mênh mông ảm đạm hơn đôi chút, nhưng cả ba thần tộc Hoàng Kim đều không chịu thối lui. phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, đừng nói là chủ nhân thiên đình, ngay cả tổ tông đời thứ nhất của Nhật Bất Lạc hiện thân, thì cũng vô ích. Việc này đơn giản không thể lại uất ức. Nhóm lão quái vật hồn bất quy tức giận đến mức thở hổn hển, bọn họ mới nhận ra điểm sơ hở trong lời nói của tên cậu tặc này. Ngay khi cưới, hai chữ ngay khi này cực kỳ bắt mắt. Bọn họ vốn tưởng mối hôn sự này như ván đã đóng thuyền, cho nên cũng không xem xét kỹ lưỡng. Hiện tại xem ra, kẻ này đã đào hố cho bọn họ từ lâu rồi. Không biết sống chết, khí tức hùng vĩ bao trùm vũ trụ, tinh không mịt mù tràn đầy cảm giác đè nén. Ngươi gạt ta. Khóe miệng của thần đồ Mộng Chi khẽ co giật, hốc mắt lập tức ngấn lệ, bộ dáng vô lực giống như một đóa bồ công anh yếu ớt trước gió. Dáng vẻ nức nở của nàng khiến đất trời thương tiếc, sinh linh đau xót. Thần đồ Mộng Chi vốn là một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, đương nhiên sẽ sở hữu sức hấp dẫn tự nhiên đối với giống được. Dáng vẻ ủy khuất khiếp sợ của nàng ta hoàn toàn thỏa mãn dục vọng bảo vệ của phái nam. Thái Sơ cậu tặc, chết không hết tội. Truy sát áo bào trắng cấm kỵ, trả thù cho thần đồ Mộng Chi. Vô số người không dám nói thành lời, chỉ có thể mơ tưởng viễn vông trong lòng. Nam nhân, ngươi đã chọc giận ta. Vô Thiên Yếm Vãn vẫn cười như cũ, nhưng nụ cười này lại có chút ma mị. Thân thể nàng tuôn ra hồng mông đạo khí màu tím, giống như một vị đế vương thượng cổ đang phóng thích sức mạnh bất diệt của mình. Ngươi chết đi. Nàng ta điên cuồng gào thét, toàn bộ tinh vực đều chấn động, rất nhiều ngôi sao trời rung rẩy. Một bàn tay trắng nõn với kích thước khổng lồ đập xuống, toát ra một loại phong thái uy nghiêm cái thế. Đây chính là sức mạnh của cường giả đại đế hoàng mỹ, hoa văn huyết sắc đang di chuyển trên lòng bàn tay, khiến không ít cường giả tranh độ cảm thấy chấn động. Nàng ta muốn nghiền nát Thái Sơ Bát Vọng cho đến chết a. Thật mạnh. Cung đỉnh chi thượng, Cửu Trọng Phù Thổ và các thần tộc hoàng kim khác đều không khỏi lóa mắt trước thực lực của Vô Thiên Yếm Vãn. Cảnh giới đại đế là một cửa ải xiềng xích đối với hầu hết thiên kiêu cái thế, bọn hắn phải rèn đúc nên tu vi đại đế hoàng mỹ thì có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của mình. Về cơ bản, trong mỗi kỷ nguyên thời đại, ngay khi phong đế thiên thê hoàn toàn đóng lại, danh sáng bảng vấn đỉnh sẽ được cải tổ thêm một lần nữa. Vô Thiên Yếm Vãn hiện đang xếp thứ 8, nhưng nhìn vào thực lực hiện tại của nàng ta, chắc chắn còn hơn thế nữa. Yếm Vãn, ngươi đừng hòng bắt nạt phu quân của ta. Vô số dao động hủy diệt đất trời nhấn chìm lòng bàn tay trắng nõn, những ngón tay thần đồ Mộng Chi đột nhiên phát ra tiếng động len keng, giống như 10 vạn thanh kiếm đang hòa thanh với nhau, kiếm khí mênh mông dường như có thể nghiền nát thiên thạch cổ đại thành bột mịn. Mờ ầm, cự thủ cùng kiếm khí va chạm dữ dội, dư âm lan tràn đến hàng vạn sao trời, năng lượng hỗn độn của thiên hà bị băm nhỏ thành từng hạt bụi vô hình. Phu quân, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thần đồ Mộng Chi không còn tỏ ra nhu nhược như trước, nàng ta biểu lộ ánh mắt cực kỳ ôn nhu, nhưng chiến ý trên đôi má ngọc tuyệt mỹ lại phóng lên đến trời, chênh lệch thật lớn. Sắc mặt của Thái Sơ Thương Nờ trở nên nghiêm trọng, nội tâm nảy sinh một cảm giác bất lực. Hắn đứng thứ 17 trên bảng vấn đỉnh, chỉ cách thần đồ Mộng Chi có hai cái tên, nhưng sức mạnh mà đối phương thể hiện khiến hắn vô cùng kinh hãi. Đại đế chính là xuất phát điểm thứ hai, các nàng đều đang phát huy thiên phú và chiến lực thực sự của mình. Bầu trời đầy sao trở nên yên tĩnh, mọi người đều lặng lặng quan sát trận chiến hoành tráng này, hàng vạn vạn sinh linh đều không dám chớp mắt vì e sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc chói lọi. Xem ra, thần đồ Mộng Chi vô cùng yêu thích áo bào trắng cấm kỵ, cho nên mới không chút do dự mà đứng ở trước mặt hắn, như vậy cũng đủ để chứng minh thành ý của nàng. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn không nhúc nhích, con ngươi đỏ rực phát ra tia sát khí lạnh ngắt. Đôi mắt kia là như thế nào? Vô tình, khát máu, tàn nhẫn, nàng ta giống như tử thần hắc ám đến từ địa ngục, khiến cho toàn bộ mọi người trong vũ trụ không khỏi hoang mang mù mịt. Thái Sơ Bát Vọng, ta muốn luyện hóa ngươi trở thành một con rối. Thần đồ Mộng Chi phát ra thanh âm khàn khàn âm trầm, vũ y sạc rỡ dần dần biến thành một màu đỏ máu đáng sợ. Manh, ác niệm đại đế vần quanh thân thể nàng ta phi thường cường đại, gần như có thể gọi là chí ác chí tà, từng vần sáng tử vong địa ngục dần dần ngưng tụ, sau đó lao về phía nam tử áo trắng. Một cổ âm khí cường đại quét sạch phiến tinh không này, rất nhiều cường giả tranh độ không khỏi ớn lạnh, cơ thể đau nhức từng cơn. Ta muốn đặt đầu lâu của ngươi ở cầu Nại Hà. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của thần đồ Mộng Chi cực kỳ lạnh lùng, nụ cười đặc biệt đáng sợ. Đây là ác niệm cổ đế lưu truyền từ thời thần thoại, nàng ta muốn trấn sát Thái Sơ Bát Vọng. Một số người không khỏi kinh hãi, cảm thấy tim mình đập nhanh trước sự cường đại của thần đồ Mộng Chi. Sự chuyển biến đột ngột của nàng ta khiến hàng vạn sinh linh nghẹn họng trân trối, sắc mặt không thể tưởng tượng. Mới vừa rồi, thần đồ Mộng Chi còn liều chết bảo hộ áo bào trắng cấm kỳ, nhưng lại thề phải tru sát hắn ta ngay tức khắc. Tình huống này thực sự quá kỳ lạ rồi. Từ Bắc Vọng nheo mắt xanh, hắn ta đương nhiên không dám khinh thường, thân thể phát ra ánh sao sáng chói, hóa thành bản nguyên tinh thần. Vũ trụ bao la nhất thời chấn động, vô số thiên thạch chuyển động cuồn cuộn, banh kích về phía vầng sáng tử vong. Dao động mạnh mẽ khuếch tán, ánh sao dần trở nên mờ ảo, vầng sáng tử vong đến từ địa ngục đánh tan hết thảy. Bà điên! Ánh mắt của Từ Bắc Vọng dần trở nên lạnh lùng, đường thẳng dọc sâu giữa trán tuôn ra một làn sương mù xám xịt, 11 đóa vương hoa bỉ ngạn trên minh kỳ lập tức hiển hiện. Sức mạnh hủy diệt vô tận ập đến, vầng hào quang tử vong u ám bị dập tắt. Đáy mắt Vô Thiên Yếm Vãn hiện lên một tia hưng phấn, nàng ta khẽ liếm đôi môi đỏ mọng của mình, sau đó nở một nụ cười lóa mắt rạng rỡ. Răng rắc, thanh âm tế tự truyền khắp vũ trụ sâu thẳm, vầng sáng tử vong bị ăn mòn từng tấc một, vương hoa bỉ ngạn lập tức biến mất giữa không trung, sương mù màu xám lập tức tiêu tán. Hai mắt Thần Đồ Mộng Chi đột nhiên trống rỗng, đồng tử đỏ bừng chợt ứa nước mắt, nàng đưa tay vén từng sợi tóc nâu nhạt, cúi thấp đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Phu quân, là ta không tốt, ngươi tha thứ ta. Người đánh ta hay mắng ta đều được, đừng trách ta. Tiếng khóc the thé như thể âm thanh rên rỉ phát ra từ sâu thẳm trái tim của nàng ta, sau đó lại từ từ hạ xuống. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn bật khóc rồi tự trách, khiến cho bầu trời đầy sao tràn đầy bi ai. Vô số sinh linh ngạc nhiên kinh hãi, ai nấy đều hoàn toàn bối rối về tình huống hiện tại, đồng thời cũng vô cùng e ngại Thần Đồ Mộng Chi. Đích thị là một bà điên. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng cứng ngắc như sắt, hắn chưa từng thấy một kẻ biến thái như vậy trước đây. Dù sao đi nữa, Vô Thiên Yếm Vãn vẫn không thi triển đòn sát thủ, vậy mà bà điên này lại trực tiếp được ăn cả ngã về không. Ngay cả khi hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng suýt chút nữa đã bị đưa xuống địa ngục. Bởi vậy còn lãng phí 11 đóa hoa bỉ ngạn. Nếu bị nàng ta cuốn quýt không rời, hắn nhất định sẽ rơi vào cơn ác mộng bất tận. Bắc Vọng, ngươi lựa chọn ai? Lúc này, giọng nói uy nghiêm của chủ nhân thiên đình vang lên từ thiên cung, thân ảnh của hắn có chút mơ hồ mông lung, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ trốn thoát cũng không được, chi bằng cố gắng giải quyết cho xong, nếu không thì tính mạng tiểu bối cũng khó mà đảm bảo. Hai đại thần tộc Hoàng Kim cũng sẽ không như vậy, tùy tiện bỏ qua như vậy. Nếu bọn họ đưa ra sự lựa chọn, tình nguyện đắc tội một nhà, tốt xấu cũng có thể lôi kéo một nhà khác. Tiên vực Linh Trạch, một cung điện khổng lồ đang đứng sừng sững trong tòa thành trì cao vút thẳng lên bầu trời, đó chính là tông môn Băng Tuyết Cầm Cung. Nhờ vào vị trí địa lý cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện, cùng với thân phận tiên sứ của tông chủ, Băng Tuyết Cầm Cung đã phát triển nhanh chóng, thu hút hàng trăm vạn đệ tử, từng bước tiến vào giai đoạn phồn vinh cực thịnh. Tinh thần của Thần Đồ Mộng Chi có vấn đề rất lớn, không thích hợp làm đạo lữ của sư đệ. Một kẻ điên loạn như Thần Đồ Mộng Chi làm sao có thể càn quét chư thiên, nàng ta nhất định sẽ gây trở ngại hành trình đi lên đỉnh cao của Tiểu Vọng. Lục sư tỷ nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ, sau khi xem xét cẩn thận, nàng ta khẳng định chắc nịch. Ha ha, ngươi lầm rồi. Tam sư tỷ khẽ hé môi son, nghiêm khắc phản bác, đừng nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Vô Thiên Yếm Vãn, nàng ta vốn được xưng tụng là ma nữ tóc trắng, thủ đoạn tàn nhẫn đã sớm khắc sâu trong ký ức của vô số sinh linh. Ta cũng theo phe Thần Đồ Mộng Chi. Các vị trưởng lão còn lại đều quay đầu nhìn nhau, sau đó ăn ý gật đầu. Trong mảnh vỡ, thiếu nữ mặc vũ y sặc sỡ đang run rẩy kịch liệt, hai hàng nước mắt lan dài trên đôi mắt đỏ ngầu, cứ như vậy mà khóc thút thít giữa bầu không khí tĩnh lặng. Bộ dáng đáng thương của nàng ta khiến cho toàn bộ sinh linh trong chư thiên vô cùng đau lòng. Đừng quên, vừa rồi nàng ta còn muốn giết Tiểu Vọng. Lục sư tỷ tức giận bất bình, nàng đặc biệt không thích mấy kẻ mắc bệnh tâm thần như thế này. Vô Thiên Yếm Vãn cũng động thủ với áo bào trắng cấm kỵ nha. Một nữ đệ tử mới thu nhận thận trọng lên tiếng. Bầu không khí đột nhiên cứng ngắc lại trong giây lát. Đám người tràn đầy bất đắc dĩ, không biết lựa chọn như thế nào cho phải đạo, ai nấy đều về phía cung chủ ung dung dịu dàng. Nàng ta phân tích những ưu và khuyết điểm từ thực tế, khiến cho tất cả mọi người đều tin phục. Cung chủ, điển tịch từng có câu nói, cảnh giới cổ đế chính là xuất phát điểm thứ hai. Sao, cổ đế, đại đế ở trình độ cao hơn nữa. Chúng ta đừng nhìn thứ hạng trước đó của Thần Đồ Mộng Chi mà vội vàng đánh giá, nàng ta chỉ mới bắt đầu phát huy tiềm năng của mình, thậm chí còn có khả năng xông pha năm vị trí đầu trong bảng vấn đỉnh. Một vị trưởng lão uy bác đưa ra lý lẽ sắc bén, cực kỳ ủng hộ Thần Đồ Mộng Chi. Nghe cũng có lý, quá khó. Công Nghi Sơ tự lẩm bẩm, hai tên tiểu nhân đang đánh nhau trong đầu vẫn còn chưa phân thắng bại. Xem xét từ phương diện bối cảnh, hai nữ nhân này gần như tương đương, bản nguyên là phôi thai thiên đạo của thần tộc Hoàng Kim, địa vị nằm trên đỉnh của kim tự tháp trong vũ trụ. Xem xét từ phương diện dung mạo, hai nàng đều xinh đẹp động lòng người, hoàn mỹ không tì vết. Xem xét từ phương diện, hai người đều bước vào cảnh giới cổ đế, tạm thời không xác định được ai có tiềm lực lớn hơn. Nhìn đi nhìn lại, các sư tỷ vẫn đang nhìn chăm chăm vào hai nữ tử thông qua những mảnh vỡ rời rạc, cố gắng tìm ra khuyết điểm trong tính cách của bọn họ. Mà từng tinh vực đều phát sinh tranh cãi ngất trời, thậm chí vô số sinh linh còn ra tay đánh nhau đến máu chảy đầu rơi. Phế vật như ngươi cũng dám nói bừa, vô thiên tiên tử tốt hơn. Dưới bầu trời đầy sao hùng vĩ, một nữ tử cổ thần đứng chắp tay sau lưng, trường kiếm đầm đìa máu tươi, một cái đầu lâu còn đang lăn lộn dưới chân nàng ta. Thần đồ tiên tử mới là nữ tử thích hợp với áo bào trắng cấm kỵ nhất. Nữ tử cổ thần gầm thét một tiếng, trường kiếm hóa thành ngàn vạn hào quang sát phạt, nghiền nát đầu lâu thành bột mịn. Ngươi lặp lại lần nữa. Một vị phụ nhân đứng sừng sững trên ngàn vạn hung thú, khí tức đại thế giới xung quanh từng đầu cự long và huyền vũ bắt đầu bùng nổ, sau đó bành trướng ra khắp nơi rồi khóa chặt nữ tử cầm kiếm. Ầm ầm, trận đại chiến đang trên đà căng thẳng, hai người đều bắt đầu đỏ mắt vì khẩu chiến, thi triển toàn bộ thực lực để chứng minh rằng mình đúng. Chư thiên vạn vực được chia thành đảng Bắc Yến cùng đảng Bắc Mộng, cả hai phe đều có vô số người ủng hộ trung thành, bọn họ đấu đá công kích lẫn nhau, thậm chí không chết không thôi. Một cơn sóng thần cuốn phăng vũ trụ, gây ra những chấn động không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, bầu không khí tại Phong Đế Thiên Thê lâm vào tĩnh mịch vô biên vô tận. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào thân ảnh thánh khiết, các đại nhân vật thuộc thần tộc Hoàng Kim cũng đang im lặng chờ đợi. Sự kiện lần này liên quan đến những kế hoạch tương lai của thần tộc, cho dù Thái Sơ Bắc Vọng kết thông gia với bất kỳ nhà nào đi chăng nữa, bọn họ cũng phải sớm chuẩn bị biện pháp đối phó. Vô Thiên Yếm Vãn vẫn bình tĩnh đứng đó, mái tóc trắng bay múa giữa tinh không, đôi mắt đẹp khẽ nhếch lên, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười. Thần đồ Mộng Chi ngồi xổm dưới bầu trời đầy sao, vừa ôm đầu vừa nghẹn ngào rên rỉ, tóc nâu vương vãi, hai mắt sưng đỏ. Nhanh lên, Vĩnh Hằng Quốc Độ cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Một số cường giả đạo quân khàn giọng gào thét vì quá tức giận, khiến cho quy tắc vũ trụ bị xáo trộn rồi vỡ vụn. Thân ảnh của Từ Bắc Vọng vẫn mờ mịt thánh khiết, siêu trần thoát tục như cũ, hắn đạp từng bước trên những vì sao sáng chói, ngắm nhìn xung quanh một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói, bàn tay của số phận đã đưa ta đến một vị trí không hề tương xứng, khiến cho ta không khỏi kinh hãi, choáng váng, thậm chí là kinh sợ. Cho tới nay, ta đều cảm thấy mình giống như một hạt bụi nhỏ bé giữa tinh không, nhưng cơn gió lộng lại đẩy ta đến những đỉnh cao mà bao người đang khao khát. Thanh âm tế từ lúc trầm lúc bỗng bắt đầu lan truyền đến các ranh giới của vũ trụ, hàng vạn sao trời phát ra tiếng động, vù vù, ánh sao vô tận ngưng tụ thành một dòng sông chảy xuôi. Bớt nói nhảm, đạo âm lập tức bị chặn đứng, dị tượng âm u bốc lên từ hoàng truyền địa ngục bắt đầu hội tụ, dường như muốn bao phủ tên cẩu tặc này ngay tức khắc. Mà đám thần thú của Bắc Cực Thú Liệp cũng đang ngon ngoe muốn động thủ, bọn chúng không quan tâm đến uy áp của chủ nhân thiên đình, chỉ cần hồn bất quy và Vĩnh Hằng Quốc Độ mở màn, Bắc Cực Thú Liệp cũng sẽ lập tức phụ họa. Không khó để đưa ra lựa chọn, phải không? Bên trên ánh mặt trời vàng kim rực rỡ, rất nhiều hư ảnh tóc vàng nghiêm khắc thúc giục. Bọn họ không muốn nghe tiểu bối tiếp tục ba hoa chích chòe, chỉ muốn hắn mau chóng chỉ định vị hôn thê. Hạt giống số 3 vốn cực kỳ yêu nghiệt, sao tự dưng lại trở nên ngu ngốc đến nhường này? Hắn chỉ cần lôi kéo một nhà trong số, thì lập tức có thể dễ dàng hóa giải tình cảnh khó khăn hiện tại. Vì nếu chỉ dựa vào Nhật Bất Lạc chúng ta, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Từ Bắc Vọng vẫn bình thản như cũ, hắn bắt chước giọng điệu của một tên tra nam cặn bã, trầm giọng nói, hai vị tiên tử đều vô cùng xuất chúng, cực kỳ thích hợp làm đạo lữ của ta. Nhưng nếu các ngươi muốn ta phải từ bỏ một trong hai người, ta dù chết cũng không làm được. Hắn ta vừa dứt lời, vũ trụ lập tức trở nên âm trầm như hầm mộ, chư thiên vạn vực tĩnh mịch đến đáng sợ. Ai có thể tưởng tượng được chứ? Hàng vạn ngôi sao, vậy mà lại lặng ngắt như tờ. Vô số sinh linh trái tim đều trợn trừng hai mắt, giống như vừa hứng chịu một lực công kích mạnh mẽ vô biên. Lời nói này quá mức rung động. Hơn nữa, áo bào trắng cấm kỵ cũng thật sự rất quá đáng. Ngay cả khi ngươi là một huyền thoại sống, một sự tồn tại lật đổ kỷ nguyên, kinh diễm vạn cổ, nhưng cũng không thể xúc phạm thần tộc Hoàng Kim đến mức này. Các nàng đều là thiên chi kiêu nữ, sao ngươi dám trái ôm phải ấp như vậy chứ? Vũ trụ liên tục chấn động, tựa như hôm nay chính là ngày tận thế, các quy tắc ý vị đều bị đảo ngược, tinh hà chực chờ nổ tung. Kẻ nào dám nhục mạ Vĩnh Hằng Quốc Độ? Các thế giới đại đồng lần lượt sụp đổ, khiến cho tinh không biến thành cái lò sát sinh, khí tức tử vong rộng lớn tràn về phía nam tử áo trắng. Xin hãy bình tĩnh. Vân Đại Nhật Kim Quang lập tức tuôn trào năng lượng hỗn độn chìm nổi, bao quát toàn bộ khu vực vạn dặm xung quanh, lực lượng thái dương nóng rực thiêu đốt khí tức tử vong. Một số đạo quân đồng loạt xuất thủ, tạo ra khung cảnh sụp đổ âm ầm, vũ trụ tan hoang, năng lượng không còn, thậm chí tiên khí cũng cạn kiệt. Ngươi lặp lại lần nữa. Một hư ảnh kim bào có kích thước vạn trượng xuất hiện sừng sững trên dải ngân hà, khí tức vĩ ngạn dường như làm đảo lộn toàn bộ tinh không. Khi trông thấy cơn phẫn nộ của quốc vương, chủ nhân thiên đình cũng không dám phản bác. Các tộc nhân Nhật Bất Lạc đều giữ im lặng, chỉ biết mắng nhiếc tên tiểu bối không biết tốt xấu ở trong lòng. Nếu không phải chúng ta cùng nhau xuất thủ, ngươi đã sớm trở thành hạt bụi giữa thế gian này. Nếu suy nghĩ từ một góc độ khác, kẻ nào dám nói điều này với Nhật Bất Lạc, hắn ta nhất định phải bị đọa đày 9981 lượt, luân hồi thành thứ súc sinh thấp kém nhất. Tất cả đều muốn. Nếu ngươi bắt nhốt hàng vạn cái xử nữ xinh đẹp trong một ngôi sao trời rồi tùy ý giày vò, không ai trong vũ trụ dám lên tiếng phản bác nửa lời. Nhưng đây là thần tộc Hoàng Kim. Ngay cả khi ngươi là sự tồn tại vượt qua đạo quân, chúa tể một phương vũ trụ, thì cũng không được phép vũ nhục mặt mũi của thần tộc Hoàng Kim. Hai nữ hầu chung một chồng. Nếu các lão tổ tông thần tộc Hoàng Kim biết được việc này, bọn họ chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy, luyện hóa từng tộc nhân dám hưởng ứng việc này. Nam nhân, ngươi thực sự rất tham lam. Cô Thiên Yến Vạn biểu lộ ý cười bằng ánh mắt, khí chất giống như là ma tôn nhập thế, sát khí bao trùm tinh không. Nàng nhất định phải có được minh thể, đến khi lợi dụng toàn bộ giá trị của Thái Sơ Bắc Vọng, nàng sẽ ban thưởng túi da này cho con điên thần đồ, cũng được. Thần đồ Mộng Chi đang nghẹn ngào nức nở, con ngươi đỏ rực biến hóa một lần nữa. Mái tóc dài màu nâu điểm xuyến vài nét mực tàu. Ta nguyện ý làm bất cứ điều gì, vì phu quân. Thanh âm của nàng vô cùng ôn nhu ngọt ngào, giống như thánh mẫu có thể bao dung tất cả vũ trụ, cảm hóa hết thảy tà vật. Hồn bất quy thần tộc thờ ơ, việc này căn bản không đáng lo. Đây vốn là một nhân cách khác của Mộng Chi, nàng ta có thể khóc lúc 3 ngày 3 đêm, vì một con kiến chết ven đường. Từ Bắc Vọng hít hít mắt xanh, xem ra thủ đoạn giả dạng tra nam đã mất đi hiệu lực, hắn chỉ có thể dùng đòn sát thủ của mình. Ác mộng lớn nhất của đời ta chính là Hoàng Cẩm Sương. Với tư cách là đạo lữ trên con đường trường sinh, ai có thể tự tay giết chết nàng ta liền cưới người đó. Thái Sơ Bắc Vọng ta lấy đạo tâm để phát thề. Nếu làm trái lời thề này, ta cam chịu hàng vạn cực hình của kỷ nguyên, đời đời kiếp kiếp luân hồi làm nô lệ. Hắn ta vừa dứt lời, hàng trăm triệu ánh sao lan tràn khắp vũ trụ sâu thẳm, đạo âm gào thét dữ dội, một lồng giam ống ánh gần như bao phủ thế giới vô tận. Dị tượng tác động đến chư thiên, khiến cho giải ngân hà sụt sôi, sinh mệnh nguyên truyền lộng lẫy cũng xuất hiện trong hư ảnh lồng giam. Vô số ánh mắt mở ra nhắm lại, cảm giác được vũ trụ đang xoay chuyển một cách dị thường. Hắn không chỉ lấy đạo tâm để phát thề, mà còn dùng kỷ nguyên bất diệt thể để đúc thành lời thề. Thật không thể thật hơn. Bầu trời đầy sao hoàn toàn tĩnh mịch. Các đại nhân vật của thần tộc Hoàng Kim đều bày ra biểu cảm nghiêm túc. Tất cả bọn họ đã cảm nhận được sự kiên định của Thái Sơ Bắc Vọng. Lời thề này đã truyền khắp chư thiên, cũng ăn sâu vào kỷ nguyên vũ trụ. Không có khả năng hối cải. Vì sao Hoàng Cẩm Sương lại là cơn ác mộng của hắn? Hàng vạn vạn sinh linh bàn tán xôn xao, Hoàng Cẩm Sương quả thực đã từng tuyên chiến Thái Sơ Bắc Vọng, thậm chí còn muốn dẫm đạp hắn ở dưới chân. Nhưng nếu câu nói này lại biến thành ác mộng, điều này không khỏi có chút hoang đường. Đột nhiên, đám người nhớ tới một thất bại nho nhỏ của Thái Sơ Bắc Vọng trên con đường vô địch. Hai thiên kiêu Nhật Bất Lạc từng bị Thất Quan Vương săn giết cùng một lúc, ngay cả Thái Sơ Cảnh Long cũng phải chết thảm. Còn Thái Sơ Bắc Vọng phải dựa vào Cấm Đạo Hoàng và một viên khí chủng mới miễn cưỡng trốn thoát một kiếp. Chẳng lẽ hắn từng đụng phải Hoàng Cẩm Sương, rồi bị nàng làm nhục trần trụi? Khả năng này cực lớn. Dù sao đi nữa, Thái Sơ Bắc Vọng lúc đó cũng không có kỷ nguyên bất diệt thể, chiến lực cũng không biến thái đến nhường này. Bên trên vác đại nhật chói chang, rất nhiều hư ảnh tóc vàng lâm vào trầm tư, bọn họ cũng nghĩ đến khả năng này. Một sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, nhưng lại bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng nghiệt ngã. Một khi Hoàng Cẩm Sương vẫn không bị diệt trừ, nàng ta sẽ gây tác động đến con đường trường sinh sau này của hắn. Mà ứng cử viên đạo lữ của Bắc Vọng đều là thiên chi kiêu nữ, các nàng xuất thủ cũng tương đối phù hợp. Yêu cầu này vô cùng hợp ý. Cùng lúc đó, sát khí trong đáy mắt của các tộc nhân hồn bất quy và vĩnh hằng quốc độ cũng dần dần suy yếu, trong đầu ngẫm nghĩ lời thề của tên cậu tặc này một lần nữa. Hắn ta lấy đạo tâm vô địch để phát thề, thậm chí còn thi triển kỷ nguyên bất diệt thể để đảm bảo với hàng vạn sao trời. Hoàn toàn chính xác không có đào hố. Được, hư ảnh kim bào mờ mịt phóng to ra hàng vạn trượng, quốc vương vĩnh hằng quốc độ nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ông ta đã đáp ứng thay Vô Thiên Yến Vãn. Dù sao đi nữa, vĩnh hằng quốc độ cũng muốn tiêu diệt toàn bộ dương nghiệt của Thất Quan Vương. Huống hồ đây còn là cơ hội cho Yến Vãn sáng lập thành tích huy hoàng bằng cách tru sát Hoàng Cẩm Sương không ai bì nổi. Sau đó, nàng có thể kết đạo lữ cùng Thái Sơ Cẩu Tặc, quang minh chính đại sở hữu minh thể và một nửa kỷ nguyên bất diệt thể. Một công nhiều việc. Hồn bất quy ở phía bên kia cũng nhanh chóng phân tích uy khuyết điểm, sau đó nhanh chóng đồng ý, đề nghị này của tên cậu tặc hoàn toàn phù hợp với ý muốn của bọn họ. Bầu không khí căng thẳng dần dần tan biến, Từ Bắc Vọng vẫn vô cảm như cũ, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Lời thề lần này của hắn không hề có một chút giả tạo. Điều kiện tiên quyết để thực hiện lời thề này chính là cái chết của lão đại, nhưng nếu lão đại bỏ mạng, chó săn cũng không muốn sống. Bất quá, hai bà điên này sao có thể tìm thấy lão đại chứ? Cho dù tìm được đi chăng nữa, các các nàng cũng sao có thể đánh bại lão đại cao quý của hắn chứ. Lời thề này, một mặt, đang thể hiện tình yêu không đổi thay của chó săn, một mặt khác, chính là đòn roi thúc giục nàng tu luyện chăm chỉ. Ta sẽ giết Hoàng Cẩm Sương, nhưng trước đó, ta phải giết nàng ta. Vô Thiên Yếm Vãn khẽ nhếch khóe môi, sau đó nhìn về phía thiếu nữ đang mặc vũ y sặc sỡ. Con ngươi màu đỏ của thần đồ mộng chi dần dần biến thành màu máu đậm, đồng thời cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn đáng sợ. Bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết, một trận chiến kinh thiên động địa sắp nổ ra. Giải quyết đối thủ cạnh tranh trước, đây đích thị là kế sách hay. Mái tóc trắng xóa của Vô Thiên Yếm Vãn nhảy múa giữa không trung, nàng ta không nói lời nào, nhưng nụ cười ở khóe môi tựa như có ma lực, khiến người ta không kìm được mà đắm say. Nàng ta phong nhã tài hoa, tựa như nữ thần rực rỡ chói mắt, có một không hai trong vũ trụ. Khi Hoàng Cẩm Sương dần dần trở nên ảm đạm điêu tàn, mà nữ đầu bạc này chính là thiên chi kiêu nữ sáng chói nhất thời đại này. Nàng ta cười tươi một tiếng, từ từ đi về phía thiếu nữ mắt đỏ. Một trận chiến được ghi vào lịch sử sắp bùng nổ. Chỉ vì tranh đoạt một nam nhân. Nam nhân đó cũng rất phi phàm, chính là người sở hữu đạo tâm vô địch, được xưng tụng là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên. Các nàng đang chém giết lẫn nhau, chỉ vì muốn làm bạn với hắn trên con đường trường sinh dài dang dẳng. Chiến. Hàng vạn tỷ sinh linh ở khắp nơi đều nhiệt huyết trôi trào, không ai dám chớp mắt mà đều nhìn chăm chăm vào hình ảnh trong mảnh vỡ. Rốt cuộc ai sẽ chiếm phần thắng? Đảng phái Bắc Vạn kích động sục sôi, dường như đã đoán trước được kết quả, thần đồ Mộng Chi sẽ chết rất thảm. Còn đảng phái Bắc Mộng thì lại thấp thỏm lo sợ, nhưng vẫn tin tưởng thần đồ Mộng Chi sẽ sáng lập nên kỳ tích. Đám lão cổ đổng và các đại nhân vật đang có mặt ở đây đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Bất Quy đều không ra tay can thiệp. Đến đây là được rồi, đừng để tổn hại hòa khí. Thân ảnh thánh khiết mờ mịt đứng sừng sững giữa tinh không, hắn ta như đang đắm chìm trong hàng vạn ánh sao sặc sỡ, cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ầm ầm, thân thể của nữ tử váy đen phun trào ra lực lượng tràn đầy của từng đại thế giới, mạnh mẽ khủng bố đến mức khiến cho các làn ranh vũ trụ xuất hiện vô số vết rách. Một phương vũ trụ bị bao trùm trong một thế giới cổ đại vô cùng chân thực, uy lực đại đế vĩ đại đến mức này, quả thật rất kinh thiên động địa. Đồ tiện nhân bị bệnh tâm thần, ngươi đi chết đi. Vô Thiên Yếm Vãn không kiên nể gì mà cười to, vô số thế giới khổng lồ quét ngang bầu trời, bay về phía đôi mắt màu đỏ của thần đồ Mộng Chi. Mạnh quá! Đây là sức mạnh của cổ đế sao? Từ Bắc Vọng âm thầm suýt xoa, thực lực hiện giờ của hắn rất khó chống chọi lại. Khó giải quyết nhất chính là, nếu hắn sử dụng mấy chục đóa hoa bỉ ngạn để trấn sát bà điên này, nàng ta nhất định sẽ bị cứu giá ngay lập tức. Vô Thiên Yếm Vãn đang đứng trong top 10 bảng vấn đỉnh mà, thần tộc đã dùng vô số tâm huyết vào người này, sao bọn họ có thể chịu nổi tổn thất khi nàng ta bỏ mạng chứ? Vậy nên, nếu không thể hoàn toàn hủy diệt đối phương, thì bản thân hắn sẽ trở thành cánh hoa héo tàn. Dù sao hoa bỉ ngạn cũng là minh vật chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Suy cho cùng, hắn đã quá dựa dẫm minh khí, cần phải nâng cao chiến lực của mình. Trong không gian vũ trụ đang bị bao trùm bởi thực giới cổ đại, núi non sặc sỡ chập trùng mọc lên, đất đai rộng rãi trải dài, màn sương trắng cũng theo đó lan tràn.